Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odchuyện.org. Chương 400. Thiên hữu người. Một tôn dự tiên đại năng linh thể, liền dạng này bị người diệt. Người này chỉ là một tôn trung phẩm đại niệm sư, chỉ là một cách vừa mới thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh tồn tại. Một màn này, liền giống như run rế xuyên phá thương không, bươm bướm dập tắt đại hỏa, trứng gà đụng nát thạch đầu, như vậy chấn kinh, như vậy kinh thế hãi tục, như vậy làm cho người khó có thể tin. Mộ Kinh Đường sợ ngây người. Mặt Văn Thông cũng toàn thân cứng ngắc ở nguyên địa. Lý Thanh trên mặt cũng lộ ra kinh hãi thần sắc. Chỉ có Giang Dịch trên mặt lại một mảnh trắng bịch. Khối này cửu thiên thần thiết quả nhiên hàm chứa cổ thần chiến kích một tia ý chí, bất quá muốn đem hắn kích thích ra, cái giá này quá lớn. Hắn ở trong lòng thầm nói, toàn thân tản mát ra một cỗ suy yếu. Mất đi một giọt đại nhật chân huyết đối với hắn tới nói tiêu hao cực lớn. Bất quá cố này suy yếu cũng là tương đối mà nói, hắn vừa mới đem thương thế toàn bộ khôi phục lại, đồng thời thực lực tăng nhiều, cho dù có suy yếu, thực lực cũng cường hoành vô cùng. Có thể thành công diệt sát Chu Hoàng Thiên linh thể đã là vạn hạnh. Giang Dịch cảm giác được, nếu như Chu Hoàng Thiên ở vào đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy diệt sát, chỉ bằng môn kia cửu tinh thiên bàn thuật, liền đủ để đứng ở thế bất bại. Cho ta thu lấy. Lúc này Giang Dịch ánh mắt đột nhiên rơi vào chuôi này phi kiếm, trong lòng khẽ động, lập tức thôi động niệm lực, hóa thành một cái đại thủ, nhắm ngay cái kia phi kiếm bắt bắn xuyên qua. Chuôi này phi kiếm, thế nhưng là linh khí, hiện tại Chu Hoàng Thiên linh thể đã diệt, hắn làm sao có thể buông tha. Xoẹt. Nhưng là, ngay ở hắn niệm lực đại thủ giáng lâm đi qua thời điểm, chuôi này phi kiếm tựa hồ phát giác nguy hiểm, ong ong chấn động lên, chợt lói lên, liền phá không bay rết, biến mất ở không khí. Cái kia niệm lực đại thủ ầm vang phá toái. Giang Dịch năm ngón tay ở giữa, tức khắc chảy xuôi xuống tới từng tia huyết dịch. Linh khí có linh quả nhiên không giả. Giang Dịch âm thầm đáng tiếc. Chu Hoàng Thiên linh thể mặc dù diệt, nhưng là người lại không chết, chuôi này phi kiếm vẫn có chủ đồ vật, lấy hắn lực lượng căn bản hàng phục không được ở. Trừ phi sử dụng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mới có thể trấn áp. Nhưng là giờ phút này, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lại không ở trên người hắn. Khối này cửu thiên thần thiết, tự nhiên là một cây đại kích mảnh vỡ, có thể dễ dàng như thế địa diệt giết dù tiên đại năng linh thể. Nhìn đến cái này đại kích không thể coi thường, tựa hồ là cái gì cổ lão sát phạt khí. Lôi Thiên Hương trên mặt cũng có một tia kinh ngạc lóe qua, tựa hồ không nghĩ tới, khối này cửu thiên thần thiết còn có lớn như vậy thần uy. Lấy nàng kiến thức, lập tức liền đoán được rất nhiều trò, tức khắc duỗi ra xuôn xuê ngón tay, lăng không điểm rơi. Xoạt. Một đạo lôi quang tức khắc ngưng tụ bắn ra, hướng về cái kia cán thanh quang trường kích đánh giết tới. Lút bút. Cái kia thanh quang trường kích ở lôi quang công kích phía dưới đầu tiên là run lên, tiếp lấy không ngừng lói lên, cuối cùng thế mà bộc phát ra một cỗ gió ánh sáng mang. Trong một chớp mắt, cái kia lôi quang bị một cỗ cự lực chấn động đến hỏng mất ra, tất cả thanh quang cũng biến mất không thấy. Đây là cửu thiên thần thiết cuối cùng nở rộ. Cửu thiên thần thiết lần nữa bay trở về đến Giang Dịch trong tay. Thế mà còn có lực lượng ngăn cản ta một kích này. Lôi Thiên Hương ánh mắt chớp lên, sau đó tiếp tục nói ra. Thiên hữu người quả nhiên không phải là so bình thường, bất quá khối này cửu thiên thần thiết ước chừng liền là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Thiên hữu người. Giang Dịch nghe được lời này, một mặt nghi hoặc. Không biết Lôi Thiên Hương đang nói cái gì. Mặt Văn Thông, Lý Thanh mấy người cũng dựng lỗ tai lên. Thiên hữu người, thiên hữu chi nhân, tối tăm bên trong nhận thượng thiên phù hộ, đại khí vận người sở hữu, ngàn vạn sủng ái tụ tập ở một thân, gặp được nguy hiểm luôn luôn có thể gặp giữ hóa lành, như có thần trợ. Lôi Thiên Hương chậm rãi mà nói, sau đó nhìn xem trong tay, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Trước mắt thiên hạ đã xuất hiện ba cái thiên hữu người, một cái là Vạn Tông Minh Hồng duy nhất, một cái là Trung ương Hoàng Triều Tô Tiềm, còn có một cái, liền là ngươi, Giang Dịch. Thiên hữu người, làm sao có thể? Giang Dịch làm sao có thể là thiên hữu người? Phàm là nhận thượng thiên phù hộ người đều chú định sẽ trở thành dị số, ở tương lai biến đổi bên trong đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, độc chiếm vị trí đầu, hành xử thiên đạo một bộ phận quyền lực, giết thiên hữu người, liền là nghịch thiên làm việc, cùng trời đối kháng, khẳng định không có kết cục tốt. Mạc Văn Thông tức khắc nhớ tới trước kia phụ thân từng nói với hắn mà nói, tức khắc kêu gào. Khó trách ta sẽ giết không chết hắn. Lần lượt cắm ở trong tay hắn đáng chết. Thiên hữu người. Lý Thanh liên tục thưởng thức lấy cái này ba chữ, trầm mặc không nói. Mộ Kinh Đường sắc mặt biến mười phần âm trầm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Chu Hoàng Thiên loại này dù tiên đại năng đều không thể giết chết Giang Dịch còn bị quay giáo. Thiên hữu người được trời che chở, như có thần trợ. Hắn đã sớm từ Lôi Thiên Hương trong miệng biết rõ Giang Dịch là một cái thiên hữu người, nhưng là mối thù giết con, không đổi trời chung, Giang Dịch giết chết hắn nhi tử, hắn vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này. Thiên hữu người sao? Cái này Lôi Thiên Hương là cao quý ngũ lôi tông thánh nữ, kiếp trước không biết tu luyện đến cao thâm bậc nào cảnh giới, biết rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình, chẳng lẽ ta thực sự là nàng trong miệng nói tới thiên hữu người sao? Giang Dịch cũng đang suy tư Lôi Thiên Hương mà nói, kết hợp bản thân kinh lịch, phát sinh tất cả chi chủng loại cân nhắc một phen, hắn lập tức liền biết, Lôi Thiên Hương lời nói không ngoa. Hắn thật là tao ngộ vô số lần nguy hiểm, nhưng là đều từng cách đính tới đại nạn bất tử, cũng lại còn nhân họa đắc phúc, tu luyện đến bây giờ bậc này cường đại thực lực. Thù thiên che chở, như có thần trợ. Nếu như không phải dạng này, chỉ sợ hắn mộ phần phía trên cỏ đều có cao mấy trượng. Chẳng lẽ Khương Vân Lam xuất hiện ở nơi này đối ta chăm sóc rất nhiều, liền là bởi vì ta là thiên hữu người nguyên nhân sao? Lúc này, Giang Dịch linh quang lóe lên, trong mắt lập tức lộ ra ngộ ra. Khương Vân Lam bậc này cao thủ tuyệt thế, vạn cổ truyền thừa thế ra đi ra thiên chi kiêu nữ, đột nhiên giáng lâm Phong Ninh trấn, tuyệt không phải du sơn ngoạn thủy, cũng không phải đến cướp đoạt hắn, Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái kia nhất định là có mục đích khác. Hắn ở trong lòng đã có đủ loại hoài nghi, cho nên duy trì cảnh giác. Bất quá hắn thoát thai hoán cốt thời điểm, Khương Vân Lam dối lấy viện thủ, nhường hắn ở trong ba ngày liền bước vào tiên thiên chi cảnh đến đỉnh phong, phần an tình này, suốt đời khó quên. Giờ khắc này, hắn trong lòng bí ẩn tựa hồ giải khai, sáng tỏ thông suốt. Không nghĩ tới Hồng duy nhất cũng là thiên hữu người, khó trách như thế cường hoành. Lúc này Giang Dịch lại nghĩ tới. Hắn chiếm được Thượng Cổ Thánh Vương Hy Kim Tôn Hồ, ta được đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hôm nay phù hộ người, chẳng lẽ cùng Thánh Vương Hy có quan hệ sao? Thánh Vương Hy đăng thiên vị thất bại, thân hình câu diệt, thiên hữu người hẳn là cùng không quan hệ, bất quá cũng không thể vọng phía dưới quyết đoán, không phải còn có một cái thiên hữu người sao? Gọi là Tô Tiềm. Trung ương Hoàng Triều. Lôi Thiên Hương. Hắn giết chết chúng ta Tham Nhi, coi như hắn là thiên hữu người, hôm nay cũng phải chết. Mộ Kinh Đường giống to, một mặt sát cơ. Lôi Thiên Hương gật gật đầu. Thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ, nhưng là cũng không phải giết không chết. Nghĩ không ra ta Lôi Thiên Hương chuyển thế trở về, phá giải giấc mộng thai nghén chuyện làm thứ nhất, liền là tru sát thiên hữu người. Cũng được. Đây là một phần nhân quả, chỉ có đem hắn chém đi, mới có thể để cho ta một lần nữa trở lại đỉnh phong càng tiến một bước. Ầm vang. Trong lúc nói chuyện, nàng quanh thân lôi điện chi lực đột nhiên biến cuồng bạo lên, tùy tâm mà động, phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, khiến cho thiên địa vặn vẹo, truyền lại ra một cỗ phá hủy vạn vật lực lượng. Đây là nàng tuyệt học, gọi là Lôi Đình Thánh Pháp. Lôi đình là trời xanh lửa giận, đại biểu thiên hạ càng ngay thẳng lực lượng, mỗi khi xét đánh thời điểm, ức vạn sinh linh phủ phục, run lẩy bẩy, rung động lòng người, dược thần né tránh, toàn bộ đều muốn tìm địa phương tránh né. Tin đồn dược tiên tu luyện đến nhất định cảnh giới, liền sẽ đưa tới lôi phạt, nếu như không kháng nổi, liền sẽ hồn phi phách tán, không có chút nào hòa hoãn chỗ trống. Xoẹt. Trong một chớp mắt, một đạo thô to lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng về Giang Dịch bổ tới. Giang Dịch gặp sét đánh, đây chính là đối với hắn lôi phạt, không kháng nổi, liền sẽ hồn phi phách tán, đạo lý đều là giống nhau. Không được, huyết nhục chi khu, sao có thể kháng được lôi đình lực lượng? Hắn thần sắc kinh hãi, toàn thân lông dựng đứng phát đều dựng đứng lên, tản mát ra một cỗ khét lẹt vị đạo, trong lòng lập tức liền sinh sôi đi ra một cỗ bóng ma tử vong. Lôi thiên hương tuyệt đối không phải Bành Việt, Tiết Đào có thể so sánh, một cách là có thể đem vong linh đại tế ti linh thể diệt sát tồn tại cỡ nào kinh khủng. Cách này lôi điện, mặc dù không thể cùng thiên lôi so sánh, nhưng lại hàm chứa dù tiên đại năng thuần dương niệm lực, một khi bị đánh trúng, hắn chỉ sợ chỉ có một con đường chết. Hắn nghĩ thi triển ra cuồng phong bộ phạt, ngư long cửu biến. Long xà bàn nhược công tiến hành tránh né, nhưng lại phát hiện toàn thân gặp đến một cỗ kinh khủng dòng điện tập kích, triệt để biến chết lặng, thế mà không động được. Chân khí đều bị dòng điện cho khắc chế. Chỉ có thể thôi động niệm lực. Bất quá hắn niệm lực, liền âm hư dương thực đều không có vượt qua, làm sao có thể ngăn cản được lôi điện chi lực. Căn bản vô dụng, ngược lại linh hồn còn sẽ gặp đến nghiêm trọng liên lụy. Trước đó chưa từng có nguy cơ xuất hiện. Hắn chưa bao giờ hoài nghi tới lôi thiên hương mà nói. Lôi thiên hương nói đúng, thiên hữu người cũng không phải là giết không chết. Một khi giết chết, vậy liền không còn là thiên hữu người. Giang Dịch không cần vùng vẫy, cái kia cửu thiên thần thiết chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Hiện tại cũng đã vô dụng, ngươi thiên hữu người thân phận đến đây chung kết. Không khí bên trong vang lên lôi thiên hương nhàn nhạt thanh âm. Nàng không có mộ kinh đường trên người cố kia cừu hận cùng sát cơ, cũng không có chu hoàng thiên, vong linh đại tế ti lấy được, nhật nguyệt thần đỉnh, lúc kích động cùng hưng phấn, hết thảy đều lộ ra đạm nhiên tự nhiên. Không lấy vật hỉ, không lấy kỷ bi. Tâm như chỉ thủy. Nói chính là nàng. Lôi thiên hương. Giang Dịch tâm linh cũng đã biến cường đại vô cùng, đối mặt cái này tử vong lôi điện, hắn không có hoang mang, mà là đột nhiên giống lên một tiếng, ân. Lôi thiên hương nhướng mày. Ngươi sai rồi, ta còn có nhật nguyệt thần đỉnh. Thanh âm lần thứ hai truyền đến, khiến cho nàng đột nhiên cảm thấy không ổn, sắc mặt biến đổi, lập tức muốn đem trong tay nhật nguyệt thần đỉnh hất ra. Nhưng là đã chậm một bước. Giang Dịch niệm lực, nháy mắt trao đổi, nhật nguyệt thần đỉnh, đem hắn thôi động. Khối kia long huyết trên ngọc bội quang mang tức khắc ảm đạm một phần, chiếm lấy là khổng lồ linh khí bắn ra, dung nhập đến, nhật nguyệt thần đỉnh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 401. Cực phẩm linh thạch. Giang Dịch dự liệu được lần này nguy cơ, làm sao có thể không có một chút chuẩn bị. Hắn lại đem nhật nguyệt thần đỉnh thôi động đi ra thời điểm, liền đã trước đó đem cái kia khối long hình ngọc bội đánh vào đến trong đó, chỉ là không có thôi động, mà là dùng niệm lực bao vây lại, tiến hành ngăn cách, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây mới là hắn cuối cùng thủ đoạn. Cho nên khi Chu Hoàng Thiên đem nhật nguyệt thần đỉnh thu lấy đi thời điểm, hắn biểu hiện phi thường bình tĩnh, không có bất luận cái gì bối rối. Bởi vì chỉ cần hắn không chết, liền không ai có thể luyện hóa được nhật nguyệt thần đỉnh, đem cái này vô thượng chí bảo chiếm thành của mình. Hắn tùy thời đều khả năng tâm linh cảm ứng, truyền đạt niệm lực, đem hắn kích phát, một lần nữa trường khống ở trong tay. Ở gặp Chu Hoàng Thiên hung mãnh công kích thời điểm, hắn đều không có đem hắn thi triển ra đến, nhưng là giờ phút này đối mặt lôi thiên hương đánh giết, hắn nguy cơ sớm tối cũng đã không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể thi triển ra một chiêu này. Nếu như lại không cần, rất có thể liền không có cơ hội. Ong! Nhật Nguyệt thần đỉnh thu hoạch được linh khí. Liền như là quỷ khô gặp được liệt hỏa, điên cuồng vận chuyển lên quang mang mãnh liệt, từ đó bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng lực lượng, bỗng nhiên chấn động. Ầm. Lôi thiên hương cái kia nắm lấy, nhật nguyệt thần đỉnh đại thủ lập tức bể ra, từng khúc sụp đổ, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc, răng rắc. Không những như thế, lôi thiên hương thân thể mặt xuất hiện từng đạo vết rách như mạng nhện đồng dạng, dần dần lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình, tựa hồ muốn bị nhật nguyệt thần đỉnh một cách đánh vỡ, diệt sát. Đạo kia oanh sát hướng Giang Dịch thô to lôi điện cũng ở cổ này kinh khủng lực lượng phía dưới trực tiếp chôn vùi, bị hóa giải mất. Cái này, nhật nguyệt thần đỉnh cự ly nàng thật sự là quá gần, cơ hồ có thể bỏ qua không tính, đột nhiên bộc phát ra như thế cường hoành lực lượng, căn bản đột nhiên không kịp đề phòng. Thiên địa lôi đỉnh quy về thân ta. Lôi thiên hương sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi, tức khắc hai tay kết thành một cái thủ ấm, đem niệm lực thôi động toàn lực thi triển ra lôi đình thánh pháp. Xì xì xì xì. Trong khoảnh khắc, bốn phía những cái kia sấm chớp, cút ngay lập tức lăn ngưng tụ toàn diện dung nhập vào nàng thân thể, tức khắc trên người nàng những cái kia vết sách thế mà bắt đầu khép lại, kế tiếp sát na, liền hoàn hảo như lúc ban đầu. Băng. Nàng tức khắc một trường vỗ ra, khắc ở nhật nguyệt thần đỉnh truyền ra một đạo hồng lữ đại trung thanh âm. Nhật nguyệt thần đỉnh lập tức bay ra ngoài, rơi xuống Giang Dịch trước người, lăng không lơ lửng, ong ong không dứt. Phốc! Giang Dịch thân thể lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tâm thần chấn động không ngừng, khí tức quay cuồng. Tốt như vậy cơ hội, thế mà không thể nhất cử phá hắn thân thể, đáng tiếc. Thiên hữu người, tốt một cái thiên hữu người. Lôi thiên hương ánh mắt băng lãnh, phảng phất bị một cái run rế tiết độc uy nghiêm kém chút lật thuyền trong mưng. Ngươi thế mà còn có bậc này tính toán, nếu như ta không xuất hiện, nhật nguyệt thần đỉnh rơi vào vong linh đại tế ti trên tay, ngươi trực tiếp thi triển ra một chiêu này, chỉ sợ cũng có thể nhất cử diệt sát vong linh đại tế ti linh thể tuyệt địa phản kích có phải hay không? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch còn bậc này lăng lệ thủ đoạn. Cuối cùng, nàng vẫn là xem thường thiên hữu người, cách này ước chừng liền là tất cả dược tiên đại năng bệnh trung chu hoàng thiên như thế, nàng cũng là như thế. Bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng đã quen, sống an nhàn sung sướng, cũng đã áp đảo phàm nhân, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực, một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem người diệt sát. Cho nên chưa bao giờ chân chính đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Coi như là truyền thuyết bên trong thiên hữu người cũng sống vậy. Nếu như liền điểm này tự tin đều không có, vậy còn gọi là cái dù gì tiên đại năng. Không sai. Thiên hạ muốn giết ta quá nhiều người, muốn đoạt lấy nhật nguyệt thần đỉnh người càng là đếm mãi không hết, bất quá cùng ta đối đầu. Liền là vi phạm thiên ý, khẳng định phải bỏ ra giá thật lớn, coi như là dược tiên đại năng cũng không ngoại lệ. Giang Dịch xóa đi trên môi máu tươi, trực tiếp đánh với lôi thiên hương ánh mắt, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, không chút nào yếu thế. Tốt tốt tốt, ngươi cái này thiên hữu người thật là để cho ta lau mắt mà nhìn, bất quá nhật nguyệt thần đỉnh lộn giản trầm xa nhiều năm như vậy, vinh quang mất hết. Làm sao có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng? Hơn nữa lấy ngươi tu vi cũng không có khả năng dạng này thôi động được. Lôi thiên hương cũng không có vội vã công kích, cũng không phải sợ nhật nguyệt thần đỉnh, mà là hiếu kỳ. Trong lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng đột nhiên phát ra biến hóa, cái kia hai mắt dĩ nhiên toàn bộ bị lôi đình thay thế, tràn ngập vô tận lạnh lùng, nhìn về phía nhật nguyệt thần đỉnh. Lôi pháp chi nhãn. Ánh mắt của nàng tức khắc lôi quang thiểm động, một cách liền phá vỡ tầng tầng cách trở, nhìn thấy nhật nguyệt thần đỉnh có một khối long hình ngọc bội tản mát ra nồng đậm linh khí. Đây là cực phẩm linh thạch. Nàng giật nảy cả mình. Ngươi làm sao sẽ có cực phẩm linh thạch? Là ai cho ngươi nói cực phẩm linh thạch? Nguyên lai khối này long hình ngọc bội tự nhiên là vô cùng chân quý cực phẩm linh thạch. Giang Dịch nghe được lời này đồng dạng giật mình. Linh thạch chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, vương phẩm. Mặc dù hắn cũng đã xem trọng khối này long hình ngọc bội, nhưng là vẫn như cũ còn đánh giá thấp. Giờ khắc này, hắn liền biết rõ bản thân cũng đã thiếu Khương Vân Lam một cái thiên đại ân tình. Bởi vì cực phẩm linh thạch quá hiếm có, giá trị liên thành, một tòa linh khoáng cũng chỉ có một khối cực phẩm linh thạch mà thôi. Dùng một khối cực phẩm linh thạch tuyệt đối có thể thỉnh cầu một tôn siêu phàm nhập thánh cường giả làm việc. Khương Vân Lam dĩ nhiên cam lòng đem hắn tặng cho, mặc kệ nàng có mục đích gì, Giang Dịch đều vạn phần cảm kích. Khối này cực phẩm linh thạch lúc đầu liền đang nhật nguyệt thần đỉnh. Giang Dịch hồi đáp. Ngũ Lôi Tông cũng đang thương châu vô tận hòn đảo phía trên. Nếu như Lôi Thiên Hương đã biết là Khương Vân Lam cho hắn cực phẩm linh thạch, sợ rằng sẽ liên lụy đến thần nông thì... Ngươi cho rằng bản thánh nữ là dễ dàng như vậy hồ lộng qua. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở năm đó đại chiến đã đem tất cả năng lượng hao hết, làm sao sẽ còn lại một khối cực phẩm linh thạch. Nhìn đến ngươi là không chuẩn bị nói thật cũng tốt, chờ ta đưa ngươi trấn áp, lại thi triển ra linh hồn bóc ra chi thuật, liền có thể biết rõ chân tướng. Lôi Thiên Hương lạnh lùng nói ra, sau đó liền chuẩn bị động thủ. Cái kia, linh hồn bóc ra chi thuật cùng hoang tộc tuyệt học vu đạo ngũ linh thuật bên trong, sưu linh chi thuật, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, có thể chiếm lấy người ký ức. Chỉ là một khi thi triển linh hồn bóc ra chi thuật, người liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Dịch trong lòng hơi trầm xuống, biết rõ Lôi Thiên Hương rốt cuộc thật sự quyết tâm, muốn đem hắn tru sát. Hắn không có như vậy lạc quan, cho rằng dựa vào một khối cực phẩm linh thạch liền có thể đối phó được Lôi Thiên Hương, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cho dù là lợi hại thủy chung còn không phải linh khí. Lôi Thiên Hương. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo ẩn chứa lửa giận thanh âm đột nhiên giữa thiên địa vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ đằng xa bay lướt qua đến, một cái nháy mắt, liền đạt tới chỗ gần. Người này cư nhiên là vong linh đại tế ti. Lôi Thiên Hương, ngươi dám diệt bản tỏa linh thể, hôm nay đừng nghĩ đi, phải chết. Vong linh đại tế ti mặt mũi tràn đầy âm trầm, toát ra cừu hận ngập trời. Linh thể bị người diệt sát, không có người không giận, không hận. Giang Dịch có thể tưởng tượng ra được Chu Hoàng Thiên lúc này chỉ sợ cũng là bộ dáng như vậy, hận không thể đem hắn rút gân rút xương tháo thành tám khối. Bất quá linh thể bị diệt, vô luận là đại niệm sư hay là vượt tiên đại năng đều là một cái to lớn trọng thương, trong lúc nhất thời không có khả năng hòa hoãn được tới. Chu Hoàng Thiên lại phẫn nộ, cũng không có khả năng chạy đến tìm hắn liều mạng, bằng không thì nhục thân bị chém giết, liền thật chỉ có một con đường chết. Vong linh đại tế ti cũng giống như vậy, bị Lôi Thiên Hương chém giết linh thể, khẳng định thương thế không nhỏ, nhưng là hắn tu vi so với Chu Hoàng Thiên cao hơn sâu một cái cảnh giới, là vượt tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu. Cho nên hắn lần này giáng lâm không phải linh thể, mà là nguyên hồn. Nếu như nguyên hồn bị người chém giết, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là vong linh đại tế ti bậc này tồn tại. Giết người như ngoé, tàn bạo bất nhân, có thù tất báo, bị Lôi Thiên Hương chém giết linh thể, làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Báo thù không qua đêm. Cho nên hắn nguyên hồn xuất khiếu, lập tức chạy đến tìm Lôi Thiên Hương báo thù. Hơn nữa hắn lần này rời đi Đại Hoang, đi tới Ly Châu, là tới tru sát Giang Dịch, làm bản thân ái đồ Ô Lạp Vương tử báo thù, đồng thời cũng là vì chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Hiện tại một dạng sự tình đều không có làm thành, liền thất bại tan tác mà quay trở về mà nói, vậy sau này còn thế nào ở Đại Hoang bên trong đặt chân? Hắn uy nghiêm, hắn địa vị đều tuyệt đối không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Lăn! Lôi Thiên Hương nhìn cũng không nhìn, hét to một tiếng, lôi đình lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành một thanh to lớn lôi đao cách không chém giết tới. Lôi Thiên Hương, ngươi vừa mới phá giấc mộng thai nghén, tu vi còn không có hoàn toàn khôi phục lại, hiện tại chỉ là tương đương với vượt tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu cùng ta là một dạng cảnh giới, vừa mới ta làm phá vỡ Chu Hoàng Thiên Cửu Tinh Thiên Bàn thuật, thi triển ra huyết hỏa nhiên linh chi thuật, tiêu hao cực lớn, mới bị ngươi có cơ hội để lợi dụng được, bằng không ngươi có thể chém giết ta linh thể. Vong linh đại tế ti âm thanh lạnh lùng nói. tay phải bỗng nhiên nâng lên, năm ngón tay dựng đứng, móng tay bỗng nhiên dài ra, căn căn sắc bén, phía trên bao quanh âm trầm hắc khí, tạo thành một thanh to lớn giáp đao, phía trên lạc ấm lấy vô số hoa văn, từ một bên nhìn lại như là một khối mai rùa, nhưng là mặt khác một mặt là miệng lưới, dị thường sắc bén. Ngũ chỉ giáp đao thuật. Răng rắc. Hai đao va nhau, cái kia lôi đao dĩ nhiên không địch lại, hỏng mất ra. Những cái này lôi đình bất quá là ngươi tu luyện lôi đình thánh pháp, hấp thu thiên địa lôi luyện hóa đoạt được, cũng không phải là chân chính thiên lôi, có thể làm khó dễ được ta. Vong linh đại tế ti phá vỡ lôi đao, tức khắc bay người lên phía trước, một đao hướng về lôi thiên hương chém giết tới. Vong linh đại tế ti, ngươi đi tới nơi này mục đích không phải vì đánh giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh sao? Bây giờ Nhật Nguyệt thần đỉnh đã bị hắn chiếm trở về, ngươi đối ta xuất thủ. Lôi thiên hương thân ảnh lấp lóe tránh ra một đao kia. Bây giờ vong linh đại tế ti nguyên hồn xuất khiếu thật là có một chút khó có thể đối phó. Chẳng qua nếu như vong linh đại tế ti đối Giang Dịch xuất thủ, khẳng định sẽ gặp Nhật Nguyệt thần đỉnh phản kích. Khối kia cực phẩm linh thạch dùng để thôi động, Nhật Nguyệt thần đỉnh căn bản không kiên trì được mấy lần, một khi linh khí hao hết, Giang Dịch vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Nhưng là đầu tiên được kháng được, Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng mới được. Cho nên nàng trong lòng khẽ động, nghĩ mê hoặc vong linh đại tế ti đi đối phó Giang Dịch, tiêu hao khối kia cực phẩm linh thạch, cuối cùng lại nhất cử đem hai người đánh giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 402, gặp lại cường địch. Đây là một hòn đá ném hai chim kế sách. Lôi thiên hương ở trong điện quang hỏa thạch liền đánh tốt tính toán. Nàng cũng đã nhìn ra, vong linh đại tế ti lần này là nguyên hồn xuất khiếu. Không biết so linh thể cường đại gấp bao nhiêu lần, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Đồng thời nàng vừa mới gặp đến Giang Dịch ám toán trực tiếp hủy một cánh tay, thân thể cũng tàn phá không chịu nổi, mặc dù kịp thời đền bù tới, nhưng là tiêu hao kịch liệt. Vong linh đại tế ti suy đoán không có sai, nàng lúc này tu vi vẹn vẹn chỉ là tương đương với dược tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu. Nàng vừa mới phá giải giấc mộng thai nghén, không có khả năng một cách liền đạt đến kiếp trước độ cao, cần thời gian dài tu vi, nuốt đủ loại thần đan diệu dược, mới có thể quay về đỉnh phong. Nhưng là, vong linh đại tế ti công kích vẫn như cũ liên tục, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, chém giết lôi thiên hương ý chí vững như bàn thạch, không thể dao động. Lôi thiên hương chém giết hắn linh thể, hắn cũng phải ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Mới có thể xả cơn giận này. Chém ngươi, Giang Dịch cũng là đao cá bơn thịt, còn không phải mặc ta giết. Vong linh đại tế ti hung dữ nói ra. Hắn vừa mới xuất hiện, căn bản không biết vừa mới phát sinh sự tình gì, bởi vậy không có đem Giang Dịch để vào mắt. Ngu xuẩn. Ngươi mặc dù nguyên hồn xuất khiếu, nhưng là có mấy phần nắm chắc chạm ta. Lôi thiên hương lại là lói lên trốn khai công kích, quát lạnh nói. Giang Dịch là thiên hữu người, được trời che chở, như có thần trợ, nếu như là dễ dàng như vậy liền có thể giết chết, còn sẽ sống đến hiện tại. Mơ tưởng giao động ta ý chí, giết. Vong linh đại tế ti lại là không nghe, năm ngón tay phất một cái to lớn giáp lưới đao mang nở rộ, như xương mu bàn chân thư, lăng không chém giết tới. Môn này, ngũ chỉ giáp đao thuật, bị hắn thi triển ra đến, không biết so Ô Lạp Vương tử cường đại gấp bao nhiêu lần, công kích hung mãnh như là linh khí. Giang Dịch là thiên hữu người thân phận, hắn làm sao có thể không biết được. Nhưng coi như là thiên hữu người, hắn cũng có tuyệt đối lòng tin chém giết. Trừ phi là giống hồng duy nhất loại kia cường hoành thiên hữu người, mới có thể để cho hắn nghiêm túc đối đãi. Đáng chết. Lôi thiên hương tức giận vô cùng, không nghĩ tới vong linh đại tế ti cư nhiên là toàn cơ bắp, khó chơi căn bản nghe không vào nàng lời nói. Nàng lập tức liền biết rõ bản thân kế hoạch phao thăng, hoàn toàn không có biện pháp thi triển ra. Tất nhiên như thế, vậy ta liền triệt để diệt ngươi. Nàng tức khắc một tiếng hét dài, trên mặt lộ ra nồng đậm sát cơ, không còn chạy trốn, ở cái kia giáp đao chém giết tới thời khắc, bàn tay lập tức ngắt một cái thủ ấm, sau đó đẩy ra. Lôi cương ấm. Trong một chớp mắt, vô số lôi đình cuồn cuộn mà đến, ở trong hư không ngưng tụ trở thành một tôn đại ấm, cái này đại ấm, lóe ra lôi đình dị tượng. Rất nhiều lôi xà điện mang du tẩu, từng đạo lôi phù hiện hiện tản mát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Đây là lôi đình thánh pháp bên trong một cái sát chiêu, gọi là lôi cương ấm. Ầm vang. Một ấm mà ra, phong vân cuốn ngược, kinh thiên động địa, cái kia to lớn giáp đao ở lôi cương ấm, phía dưới, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản chỗ trống, ầm vang nổ tung. Lôi cương ấm. Vong linh đại tế ti trên tay móng tay đứt gãy, chảy ra máu tươi, nguyên hồn ở không trung liên tục lui về phía sau mấy bước, cái kia, lôi cương ấm, thì là như một tòa đại sơn dường như, phô thiên cách địa chấn áp tới, muốn đem tất cả oanh sát. Thiên âm ám đạo, minh tử trầm thương. Hắn không hoảng hốt chút nào, lập tức thi triển ra đến thiên âm minh tử đạo môn này tuyệt học, thiên địa tức khắc tối sầm lại, biến âm trầm vô cùng. Một cỗ nồng đậm tính mịch chi khí tràn ngập hư không, suy bại, mục nát, diệt vong. Đại nhật quang mang đều bị che phủ lên, ảm đạm vô quang. Thiên âm tận mặt trời ảm tối tăm, bạch cốt thành núi khắp nơi xương. Răng rắc, răng rắc. Cái kia, lôi cương ấm, phía trên lôi quang cũng bỗng nhiên tối sầm lại, dâng lên cùng nhau chết tịch xám trắng, tức khắc phát ra kịch liệt tiếng vang, hiện ra từng đạo vết rạn. Bất hủ lôi cương chấn nhiếp thiên địa. Lôi thiên hương lập tức đem niệm lực chút vào trong đó, khiến cho cái kia, lôi cương ấm, lần thứ hai toát ra quang mang, lốp búp, dòng điện bay vụt. Hai đại dược tiên đệ nhị cảnh, nguyên hồn xuất khiếu đại năng, riêng phần mình thi triển ra tuyệt chiêu, ở không trung triển khai chém giết. Ngọc Long Phong, Giang Dịch âm thầm thở dài một hơi, cái này vong linh đại tế ti tới thời điểm quá đúng. Đây chính là hắn một mực muốn kết quả. Bất quá hai người này đều tuyệt không phải người lương thiện, một khi phân ra một cái thắng bại đi ra, đều là hắn tử kỳ. Đây chính là ta một đường sinh cơ, thừa dịp cái này cơ hội, có thể đào tẩu. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, vào mắt đều là mênh mông bạch tuyết, đại tuyết phong sơn cũng đã không có con đường có thể đi. Đây đối với niệm tu tới nói có lẽ phiền phức. Nhưng là đối với võ tu cao thủ tới nói, lại không tính cái gì, nghĩ đào tẩu mà nói, khắp nơi đều có đường. Bất quá nên trốn nơi nào đây? Đây là hắn cần thận trọng châm trước vấn đề. Bất quá ở đào tẩu trước đó, ta phải lại giết một nhân tài được. Đột nhiên, hắn ánh mắt, lập tức rơi vào Mạc Văn Thông trên người, lóe ra một cỗ xâm nhiên sát cơ. Ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Văn Thông lập tức liền cảm nhận được cỗ này sát cơ, phảng phất bị một đầu hung thú để mắt tới đồng dạng, tâm thần không tự chủ được run rẩy lên, liên tục ngược lại bước, kinh ngạc nói. Ngươi nói ta muốn làm cái gì? Giang Dịch bước ra bộ pháp, đi tới trên mặt lộ ra một cỗ cười lạnh. Mộ Kinh Đường cùng Lý Thanh nhìn thấy một màn này, lại là không dám tiến lên ngăn cản, bởi vì lúc này Giang Dịch có Nhật Nguyệt Thần Đỉnh nơi tay. Ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Giang Dịch, ta là Mạc Môn thiếu chủ, thân phận tôn quý, ngươi dám giết ta tất nhiên gặp đến Mạc Môn vô cùng vô tận truy sát, coi như ngươi đào thoát được, những cái kia ly tông người có thể đào thoát. Ngươi hảo hảo nghĩ suy nghĩ một chút, không muốn sai lầm. Mạc Văn Thông hét sầm lên. Hắn cũng rất thông minh, biết rõ Giang Dịch trọng tình trọng nghĩa, quan tâm những cái kia ly tông để tử chết sống, cho nên liền dùng cách này xem như áp chế, hy vọng Giang Dịch kiêng kỵ. Đáng tiếc thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Rất tốt, ngươi dám uy hiếp ta, vậy ta càng phải đưa ngươi tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Giang Dịch trong mắt sát cơ biến càng thêm nồng đậm, một câu nói ra thân thể liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Mạc Văn Thông vồ giết tới. Không! Hắn kêu lên, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng là hắn tốc độ thật sự là chậm đáng thương, một cách liền bị Giang Dịch đuổi theo, đánh giết tới thân thể chịu một quyền. Ba. Hắn tức khắc bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết, toàn thân vỡ ra, từng khúc gân cốt đứt gãy chảy xuôi xuất ra đạo đạo máu tươi, thậm chí ngay cả ngũ tạng đều bể ra. Mạc Văn Thông chết rồi, căn bản không cách nào chịu đựng lấy một tôn thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ lực lượng thảm liệt vô cùng. Giang Dịch một cách đánh chết Mạc Văn Thông, nhìn cũng không nhìn Mộ Kinh Đường, Lý Thanh hai người một cái, phần phật thân thể tức khắc hướng Ngọc Long Phong phía dưới chạy như bay. Dừng lại. Nhưng là lúc này, Mộ Kinh Đường rốt cuộc nhìn không được, giống lớn một tiếng, nhào giết tới cự quyền oanh kích. Giang Dịch giết chết Mạc Văn Thông, không có quan hệ gì với hắn, nhưng là muốn đào tẩu, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Giết! Ngay cả Lý Thanh cũng đồng thủ trực tiếp thôi đồng phi kiếm, hướng về Giang Dịch đánh giết tới, muốn đem hắn lưu lại. Lan! Giang Dịch mặt mày lạnh lùng, cũng không cùng hai người dây dưa trực tiếp thôi đồng, nhật nguyệt thần đỉnh, lăng không chấn động. Ầm! Đầu tiên là chuôi này phi kiếm, nháy mắt sụp đổ, tiếp theo là Mộ Kinh Đường hai tay phía trên tuyệt vô huyền sáo ở nhật nguyệt thần đỉnh chấn động phía dưới bể ra. Hai người nháy mắt thổ huyết, liên tục rút lui, căn bản không cách nào ngăn cản nhật nguyệt thần đỉnh thần uy. Bất quá Giang Dịch cũng không có tiếp tục công kích, lần nữa nắm lên nhật nguyệt thần đỉnh đạp tuyết lao nhanh, hướng dưới núi mà đi. Mà nhật nguyệt thần đỉnh, long hình ngọc bội cực phẩm linh thạch lần thứ hai tối một phần. Hắn cũng không phải không muốn giết hai người này, mà là kiêng kỵ Lôi Thiên Hương. Hiện tại đào mệnh quan trọng, về phần hai người này tính mệnh tạm thời trước nhớ kỹ. Đáng giận. Truy. Mộ Kinh Đường sắc mặt âm trầm vô cùng, lập tức hất ra phá toái tuyệt vô huyền sáo, không có mảy may dừng lại, tiếp tục hướng về Giang Dịch đuổi tới. Bá bá bá. Giang Dịch tốc độ cực nhanh, lại tăng thêm là xuống núi, thuận thế mà làm, tốc độ thì càng nhanh, bên tai lãnh phong gào thét, không ngừng bước dầm trên trần lộ ra đến nham thạch, kích thích trần trần phi tuyết, mấy cái lấp lóe, là đến giữa sườn núi. Mà Mộ Kinh Đường thì là theo sát không bỏ. Một hồi không đến công phu, hai người liền đi tới Ngọc Long Phong. Giang Dịch vẫn như cũ hướng về phía trước lao nhanh, không có đi quản Mộ Kinh Đường truy kích, bất quá trong mắt hắn quang mang lại càng ngày càng rét lạnh, thầm suy nghĩ, chờ đến địa phương an toàn, liền xuất thủ đem Mộ Kinh Đường đánh chết. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo khôi ngô thân thể lại đột nhiên từ trong rừng thoát ra, sau đó một tôn to lớn nắm đấm hướng về đầu của hắn oanh sát tới. Cái này nắm đấm chân khí vần quanh như là một tôn thiết quyền, phát ra làm cho người kinh hãi sợ hãi khí tức, đột nhiên tập kích khoái tốc tuyệt luôn, một khi đánh trúng đầu người sọ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Long xà diễn nghĩa. Giang Dịch hoàn toàn không ngờ rằng cái này biến hóa, nhưng là phản kích cực nhanh, ở nơi này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể uốn lượn vặn vẹo, như long xà đồng dạng hướng dưới mặt đất một phục, trí tuệ cùng lực lượng hội tụ, diễn nghĩa ra vô tận ảo diệu đi ra, gắng gượng mở ra một con đường sống tránh ra tôn này thiết quyền. Phốc! Hắn rơi vào 20 trượng bên ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chăm chú xem xét, cái này xuất thủ tập kích người khác, lại là tỏa trấn Ly Châu. Dòng binh tự trọng Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện. Uy Võ Hầu tự nhiên là ngươi. Giang Dịch đột nhiên giật mình. Chính là bản tọa. Uy Võ Hầu chỉnh sửa quần áo một chút, khí thế cường thịnh, phong hoa tuyệt đại, cái thế vô địch. Đem nhật nguyệt thần đỉnh giao ra đến, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Lôi Thiên Hương, Chu Hoàng Thiên, Vong Linh Đại Tế Ti, những cách này dù tiên đại năng đều đoạt không đi ta nhật nguyệt thần đỉnh, liền bằng ngươi. Giang Dịch lạnh lùng mà nói, con mắt bắn phá bốn phía, lập tức liền trông thấy mấy cái người mặc khải giáp tướng quân nhiệm vụ xông tới. Hết thảy năm người, cơ hồ đều là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh đỉnh phong cao thủ, trong đó một người càng là lợi hại. Khí tức vô cùng cường đại, tản mát ra một cỗ sát phạt chi khí, thiết huyết cương mãnh, uy phong lấm lấm. Người này cư nhiên là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, đả thông hai cái huyệt khiếu, lưỡng khí hướng nguyên, so hạ hành chu ảnh không dấu vết đều muốn cường đại rất nhiều. Hiển nhiên uy võ hầu nắm tay thấp lợi hại nhất một nhóm người đều mang đi ra ở dưới Ngọc Long Phong ôm cây đợi thỏ, chờ lấy hắn tự chui đầu vào lưới đây. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 403. Bán thánh. Giang Dịch không nghĩ tới uy võ hầu loại này một ngày trăm công ngàn việc nhân vật, thế mà lại xuất hiện ở nơi này, ôm cây đợi thỏ. Bất quá chính hắn suy nghĩ một chút, lập tức liền hiểu. Uy võ hầu lần này là đánh lấy vận chuyển triều đình ban thưởng cờ hiệu, nghênh ngang đi tới Nam Dương Thành, sau đó thi triển ve sầu thoát xác phương pháp, âm thầm giáng lâm nơi đây, ngấp nghé, nhật nguyệt thần đỉnh. Bất quá hắn lại lợi hại, cũng không dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Có Chu Hoàng Thiên, Vong Linh Đại Tế Ti, Lôi Thiên Hương những cái này dù tiên đại năng ở, hắn cũng chỉ có thể ngốc ở dưới Ngọc Long Phong yên lặng theo dõi kỳ biến tùy thời mà động. Uy võ hầu, ngươi cũng là đến cướp đoạt nhật nguyệt thần đỉnh. Mộ Kinh Đường đuổi theo tới, nhìn thấy uy võ hầu, giật nảy cả mình. Mộ Kinh Đường, ngươi quá làm cho bản tỏa thất vọng rồi, nghĩ ngươi cũng là Ly Châu một cái uy danh hiển hách nhân vật, thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ trung phẩm đại niệm sư đều không thu thập được, rơi xuống chật vật như thế hoàn cảnh, còn muốn một cái nữ nhân tới chỗ dựa, vì ngươi làm chủ. Uy võ hầu ánh mắt rơi vào Mộ Kinh Đường trên người, một bộ hết sức thất vọng bộ dáng. Hiển nhiên, không lâu trước đó Mộ Kinh Đường bại trốn tin tức đã bị hắn đã biết. Hiện tại lại xuất lính số lớn Mộ Vương cung cao thủ đi tới Ngọc Long Phong chu sát Giang Dịch, nhưng là vẫn như cũ không thành công, ngược lại những cái kia cao thủ còn bị Giang Dịch toàn diện giết chết, cuối cùng Giang Dịch thong dong đào tẩu. Hai người đều là Ly Châu Phong Vân nhân vật, cái thế vô địch, phong hoa tuyệt đại, thanh danh lan xa, không biết đánh bao nhiêu lần quan hệ, đáng tiếc người nào đều không có cười đến cuối cùng. Uy võ hầu là muốn bắt Mộ Kinh Đường ép hỏi ra tuyệt vô thần đan, hạ lạc, sau đó nhất cử đánh vỡ gông cùm xiềng xích, siêu phàm nhập thánh. Mà Mộ Kinh Đường thì là muốn giết chết uy võ hầu, đem Ly Châu thác nước này quấy đục, biến càng loạn càng tốt, sau đó Mộ Vương cung mới có thể từ hỗn loạn bên trong tìm kiếm đến cơ hội quật khởi mạnh mẽ, thành lập một cái mới tinh trật tự. Nhưng là thẳng đến hiện tại, người nào đều không có thành công. Mộ Kinh Đường không phải uy võ hầu đối thủ, nhưng là uy võ hầu nghĩ bắt giữ Mộ Kinh Đường cũng hết sức khó khăn. Giờ khắc này, Mộ Kinh Đường ở trong tay Giang Dịch liên tục gặp khó, vấp phải trắc trở, tự tin gặp đả kích, ý chí sa sút tinh thần, lại mất đi bán linh khí tuyệt vô huyền sáo, cũng đã không cách nào lại cùng uy võ hầu địch nổi. Bất quá uy võ hầu chuyến này mục đích là hướng về phía Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mà đến, cho nên cũng không chuẩn bị đối Mộ Kinh Đường ra tay. Tuyệt vô thần đan cho dù là chân quý, cũng còn kém rất rất xa Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Chỉ cần lấy được tòa này vô thượng chí bảo, không những có thể siêu phàm nhập thánh, còn có thể từng bước thăng chức truy tìm thượng cổ thánh vương Hy Con Đường, vấn đỉnh thương không tế thiên phong vương, cái kia mới là chân chính vô địch. Ngươi! Mộ Kinh Đường nghe được lời này, mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đơn giản tức giận đến nổi điên. Nhưng là hắn lại tìm không thấy câu nói gì phản bác, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên từ nghèo. Mộ Kinh Đường, xem ở Lôi Thiên Hương mặt mũi, nhanh chóng thối lui, nơi này đã không phải là ngươi có thể tham gia. Cái kia thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên lưỡng khí cảnh giới tướng lĩnh tiến lên mấy bước, lạnh lùng quát. Tự tìm cái chết. Mộ Kinh Đường giận dữ, không thể nhịn được nữa, thân thể vù một cái, lập tức hướng về phía trước vồ giết tới, một quyền oanh sát, tế ra tuyệt vô thần quyền, nhắm ngay cái này tướng lính đầu bảo kích. Hạ Tư, liền ngươi cái này giống như con kiến lớn nhỏ nhân vật cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi cho rằng đả thông tâm huyệt, ngưng khí dấu huyệt đột phá đến lưỡng khí cảnh giới, liền vô địch thiên hạ. Ta cho dù là không ăn thua, giết ngươi cũng như lấy đồ trong túi. Không được. Hạ Tư lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ, sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển toàn thân chân khí tiến hành ngăn cản. Ầm, một quyền đánh trúng, hắn lập tức bay ngược 10 trượng, trên người chân khí biến phá thành mảnh nhỏ, trong miệng chảy ra máu tươi. Giết! Mộ Kinh Đường lại là không dừng lại, lần nữa theo đuôi đánh giết, muốn nhất cổ tác khí, đem cái này không biết sống chết đồ vật đánh giết, giữ gìn bản thân uy danh cùng tôn nghiêm. Đủ rồi! Nhưng là, đúng lúc này, Uy Võ Hầu bước ra một bước, bỗng nhiên rơi ở trước mặt Mộ Kinh Đường, cũng không thấy bất luận cái gì sát chiêu triển lộ, chỉ đem hổ khu chấn động, không gặp chân khí bộc lộ, liền có một cỗ kinh khủng lực lượng quét ngang ra. Bạch bạch bạch! Mộ Kinh Đường tức khắc liên tục rút lui, trong miệng phun máu, trong mắt lộ ra đến kinh đào hải lãng. Uy Võ Hầu, ngươi! Ngươi thực lực dĩ nhiên cường đại đến tình trạng này, chẳng lẽ? Không sai. Bản tọa cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, cự ly siêu phàm nhập thánh, vẹn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Uy Võ Hầu cất cao giọng nói. Cái gọi là bán thánh, liền là bán bộ thánh giả ý tứ, cảnh giới này ở vào khoảng giữa thoát thai hoán cốt cùng siêu phàm nhập thánh ở giữa, cảnh giới này đã đem tinh, tức giận, hồn, phách ý các an kỳ vị thông suốt ngũ đại huyệt khiếu, ứng chiếu thiên địa ngũ hành lý lẽ, nhục thân phát sinh to lớn chuyển biến, hóa thánh thể. Một khi đem thể nội hỗn độn khí biển đánh vỡ, mở ra, linh đài kia chính là siêu phàm nhập thánh. Cho nên thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên đỉnh phong chi cảnh cử ly siêu phàm nhập thánh có cách xa một bước, mà bán thánh cử ly siêu phàm nhập thánh lại chỉ có nửa bước. Liền là đạo lý này. Nhưng là liền là cách này nửa bước, lại hung hiểm vô cùng. Đánh vỡ hỗn độn khí biển, mở ra, linh đài, không phải một kiện sự tình đơn giản, hơi không cẩn thận, liền sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, một con đường chết. Thiên hạ, bán thánh, cao thủ vô số, nhưng là chân chính có thể siêu phàm nhập thánh, lại là giải rác không có mấy. Vì vậy mà mất mạng ngược lại là vô số kể. Chỉ xích thiên nhai, nói liền là cái này nửa bước, một khi phóng ra, liền là thiên nhân vĩnh cách. Cho nên Uy Võ Hầu như thế bức thiết muốn lấy được, nhật nguyệt thần đỉnh, chính là vì phóng ra cái này nửa bước. Hầu gia tỏa trấn Ly Châu nhiều năm như vậy, lao khổ công cao, lần này trấn áp Tây Xuyên vạn tông minh tiếu sát tà giáo, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ, công lao to lớn. Hơn nữa Chu Thanh Sa ở Nam Nham trấn đại phá hoang tộc, ngươi cho rằng công lao này chỉ là Chu Thanh Sa một người. Hạ Tư cười lạnh nói. Chu Thanh Sa thu được phần thưởng khổng lồ, hầu gia ban thưởng cũng không thể so với nàng kém mảy may, trong đó thì có một mai thánh linh đan, hầu gia nuốt mai này đan dược, cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới. Mộ Kinh Đường, xem ở Lôi Thiên Hương mặt mũi bản tỏa mới tha cho ngươi một mạng. Nơi này cũng đã không có ngươi chuyện gì, nếu như tiếp tục cùng bản tỏa là địch, vậy liền chỉ có một con đường chết. Uy Võ Hầu bá khí vô biên nói ra, quyền thế nắm chắc. Đáng chết. Mộ Kinh Đường sắc mặt âm trầm vô cùng, bất quá lập tức tâm thần khẽ động, thế mà quay người rời đi. Khối kia cực phẩm linh thạch còn không có tiêu hao hết, hiện tại căn bản không thể giết Giang Dịch, liền để Uy Võ Hầu nếm thử nhật nguyệt thần đỉnh uy lực bán thánh cảnh giới. Trên mặt hắn lộ ra vẻ âm tàn, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia thánh linh đan là trung ương hoàng triều luyện chế đi ra quý giá đan dược, nuốt vào rèn đúc nhục thân, tương đương với 10 năm khổ tu. Khó trách Uy Võ Hầu lại nhanh như vậy liền tu luyện đến bán thánh cảnh giới. Bất quá trên người hắn nắm giữ lấy tuyệt vô thần vương bí mật, chỉ cần sống được tuyệt vô thần đan, khẳng định muốn viễn siêu, bán thánh, nhất cử siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch, ngươi cũng đã không đường có thể trốn, ngoan ngoãn đem nhật nguyệt thần đỉnh giao ra đến. Đừng tưởng rằng Chu Thanh Sa sẽ đến cứu ngươi, nàng hiện tại cũng đã tự thân khó bảo toàn, hoang tộc ở Nam Nham trấn tập kết 10 vạn đại quân, muốn vì bọn họ vương tử điện hạ báo thù rửa hận. Một khi phát động tiến công, liền sẽ hiện ra gió bão bao phủ tư thế, căn bản không ngăn cản được. Chu Thanh Sa chết chắc, triều đình ban thưởng chỉ là một cái cười nhạo, còn muốn thu hoạch được tứ tước. Nếu như không giao ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, ngươi cũng chết chắc rồi. Những cái kia tướng lính cao thủ tuyệt thế, trông thấy Mộ Kinh Đường bị quát lui, khí thế càng tăng lên, đem Giang Dịch vây ở trung gian, nhao nhao la ầm lên. Một màn này, liền tựa như là từng đầu ác lang, vây một cái cừu non đồng dạng, tình thế bắt buộc. Nhưng là, Giang Dịch lại không phải ác lang, mà là một đầu mãnh hổ, một đầu hùng sư. Dám ở trước mặt ta kêu gào chết. Giang Dịch trong mắt sát cơ lóe lên, thân ảnh đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, liền rơi xuống một cái tướng lính trước mặt, một quyền đập tới, chân khí cỏ rửa, một đầu nửa tinh hà thần lực bộc phát, toàn bộ ngưng tụ ở trên hắn nắm đấm. Ầm. Không có chút nào né tránh chỗ trống, cái này tướng lính lập tức liền bị đánh trúng, bị đánh lăng không bay lên, rơi vào 20 trượng có hơn, trực tiếp biến thành một bãi bùn nhão, chỗ nào còn có mệnh ở. Cái này tướng lính liền là vừa mới âm ỉ lợi hại nhất một cái kia, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng là kế tiếp sát na liền biến thành một bộ thi thể. Lớn mật. Uy Võ Hầu nháy mắt kịp phản ứng, lập tức liền thả người tiến lên, ý đồ ngăn cản Giang Dịch cứu vớt thuộc hạ. Nhưng vẫn là đã chậm một bước, cũng đã không thể cứu vãn. Đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Uy Võ Hầu nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, tức khắc lộ ra đến sát ý, một cỗ như núi cao khí thế từ trên người hắn trùng thiên mà lên, cả người biến lãnh khốc, huyết tinh, sát phạt, uy nghiêm. Ở Ly Châu, hắn liền là trong quân chiến thần, bất bại thần thoại. Giờ khắc này, hắn triệt triệt để động sát tâm, muốn đem Giang Dịch chu sát. Hắn xem như tuyệt thế kiêu hùng, tuyệt không phải người lương thiện. Giết người như ngói, tuyệt đối sẽ không vì thuộc hạ chết mà có nửa phần thương tâm. Chỉ là cái này mấy người là hắn dốc lòng đề bạt đi lên, bồi dưỡng cao thủ, tâm phúc trung thành tuyệt đối, chết một vị đều đáng tiếc. Trọng yếu nhất là, Giang Dịch ở trước mặt hắn giết người, cũng quá không đem hắn để vào mắt. Người như vậy thường thường chỉ có một con đường chết. Giết! Trên người hắn cũng không thấy một chút chân khí xuất hiện. Nhưng là một quyền đánh tới, kình phong gào thét, thổi đến mặt người gò má đau nhức, phảng phất bị lưới đao quát một dạng. Đây chính là bán thánh, chỗ kinh khủng. Nhục thân của hắn đã không phải là xác phàm, mà là thánh thể, nhục thân thành thánh, lực lớn vô tận. Giờ này khắc này, Uy Võ Hầu liền là một mảnh đại hải, một tòa đại sơn, vô biên vô hạn, cao không thể leo tới, sâu không lường được. Giang Dịch thì là cảm giác được bản thân vô cùng nhỏ bé, lực lượng vô cùng yếu kém, căn bản không cách nào dung chuyển đại sơn đại hải. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tôn này cự quyền cũng đã rơi xuống hắn trước người, mắt thấy liền bị một quyền oanh sát. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch lần nữa thúc giục, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ngăn ở phía trước, hung hăng va chạm. Đương! Quyền đỉnh va nhau, Uy Võ Hầu tức khắc liền bị một cỗ kinh khủng lực lượng đánh bay, trực tiếp đụng gãy mấy cây tham thiên đại thụ, rơi vào trăm trượng bên ngoài, mới dừng lại. Phốc! Hắn trong miệng tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 404. Kim Trung cháo thể bất. Uy Võ Hầu cũng đã tu luyện đến bán thánh cảnh giới, không biết so Mộ Kinh Đường cường đại gấp bao nhiêu lần. Một quyền công kích tới, kình phong gào thét, quyền ý thực chất, công kích không chỉ có nhục thân, còn có tinh thần ý chí. Giang Dịch lập tức liền biết rõ, bản thân căn bản không phải Uy Võ Hầu đối thủ, nếu như ngạnh bính, chỉ sợ một cách liền muốn gặp đến đánh giết, chết oan chết uổng. Cho nên hắn không chút do dự, lập tức liền đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động đi ra, tiến hành phản kích. Uy Võ Hầu đột nhiên không kịp đề phòng, phía dưới ngay tại chỗ bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Hầu gia! Hạ Tư đám người giật nảy cả mình, vội vàng kêu lên. Phốc! Uy Võ Hầu trong miệng thổ huyết, nhưng là trong mắt lại lộ ra đến một đạo tinh quang. Đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Rất tốt, quả nhiên lợi hại, không có khiến ta thất vọng. Trong lúc nói chuyện, hắn một cái nhảy lên, lần nữa xông tới giết. Nhật Nguyệt thần đỉnh càng cường đại, hắn không những không có bất kỳ kinh hoàng nào, ngược lại càng phát mà cao hứng, bởi vì chỉ có dạng này, hắn lấy được Nhật Nguyệt thần đỉnh, sau đó mới có thể nhất cử siêu phàm nhập thánh. Nếu không lấy được cũng là uổng công, lại không toi công bận rộn một trận. Uy Võ Hầu, ngươi cho rằng ở trong này ôm cây đợi thỏ, liền có thể cướp được Nhật Nguyệt thần đỉnh sao? Mười phần sai, hôm nay ngươi không những không chiếm được Nhật Nguyệt thần đỉnh, còn sẽ vì vậy mà mất đi tính mạng. Giang Dịch lạnh giọng mà nói, rốt cuộc lộ ra đến sát cơ. Hắn lập tức ngay ở trong lòng quyết định chủ ý, muốn thừa dịp cái này cơ hội, giết chết Uy Võ Hầu. Năm đó Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, Uy Võ Hầu cũng tham dự trong đó, xuất lính thiên quân vạn mã trùng sát, không biết đạp phá bao nhiêu thành trì, sơn hà, giết chết bao nhiêu giang thị hoàng tộc người, vì Trung ương Hoàng Triều lập xuống chiến công hiển hách, đồng thời phụ trợ Hoàng Phủ Kình Thiên leo lên đại vị, bởi vậy phong hầu uy chấn thiên hạ. Cái này cừu hận, Giang Dịch làm sao có thể quên nhớ kỹ. Bất quá lúc trước nhìn thấy Uy Võ Hầu thời điểm, là ở triều đình đại doanh có trọng binh đóng quân, đâu đâu cũng có cao thủ, đồng thời khi đó hắn thực lực cũng nhỏ yếu, căn bản không có khả năng giết đến Uy Võ Hầu. Một khi có bất kỳ cử động nào cũng sẽ bị giết chết, liền Chu Thanh Sa đều không cứu vớt được hắn. Cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Nhưng là hiện tại, Uy Võ Hầu rời đi hang ổ, đi tới Nam Dương Thành, liền mang theo mấy cái tâm phúc ở bên người, chính là đem hắn giết chết thời cơ tốt nhất. Trọng yếu nhất là Giang Dịch đã không phải là lúc trước bộ dáng có, Nhật Nguyệt thần đỉnh, nơi tay, lại có mấy người có thể ngăn. Giết! Trong một chớp mắt, hắn sát ý ngập trời, xen lẫn vô biên cừu hận, niệm lực tuôn ra quán chú đến, Nhật Nguyệt thần đỉnh. Lần nữa đem Nhật Nguyệt thần đỉnh thúc dục. Cái kia long hình ngọc bội cực phẩm linh thạch phía trên quang mang cũng lần thứ hai tối một phần. Tung tung tung. Nhật Nguyệt thần đỉnh tựa hồ cảm nhận được hắn ý chí, tức khắc kịch liệt chấn động lên, quét sạch mà ra một cỗ kinh khủng lực lượng, vù một cái bay lên, hướng về Uy Võ Hầu chấn áp tới. Những nơi đi qua, núi đá cỏ cây nhao nhao nổ tung đến, long trời lở đất. Phong vân biến sắc, vù. Uy Võ Hầu sắc mặt biến hóa, nhưng lại không kinh hoàng, thân thể ở không trung lướt đi trăm bước xuyên toa, thi triển ra một môn khinh công thân pháp, khoái tốc tuyệt luân, mười phần tinh diệu, linh giật. Môn khinh công này, gọi là xuyên vân túng, có thể thả người bay vọt, ở trong vân xuyên toa, lướt đi mấy trăm bước khoảng cách. Hắn đem xuyên vân túng thi triển ra đến, là muốn tránh ra Nhật Nguyệt thần đỉnh công kích trực tiếp đánh giết Giang Dịch. Chỉ cần đem Giang Dịch giết chết, Nhật Nguyệt thần đỉnh cho dù là mạnh cũng là uổng công tự sụp đổ. Hắn kinh nghiệm xa trường, sát phạt quyết đoán, không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử, ánh mắt độc ác, kinh nghiệm phong phú, một cách liền tìm được chiến thắng mấu chốt, sách lược phương châm, không có chút nào bỏ sót. Bất quá ý nghĩ là tốt, áp dụng lại không có dễ dàng như vậy. Cái này, Nhật Nguyệt thần đỉnh, là bị Giang Dịch niệm lực điều khiển tùy tâm sở dục, như điều khiển cánh tay, hắn tốc độ cho dù là nhanh cũng không kịp niệm lực bắn phá. Hắn thân ảnh lấp lóe đến chỗ nào, Nhật Nguyệt thần đỉnh liền đến chỗ nào, đem hắn bức bách được không có chút nào sức hoàn thủ, cái gì công kích đều không cách nào thi triển. Trong khoảnh khắc, Nhật Nguyệt thần đỉnh rơi xuống hắn đỉnh đầu chấn áp mà xuống. Hắn vừa mới đã thấy qua Nhật Nguyệt thần đỉnh lợi hại, biết rõ lần này không thể coi thường, so vừa mới càng thêm lợi hại cường hoành, tức khắc không dám khinh thường, hai tay giương lên, thể nội chân khí rốt cuộc bao phủ đi ra, vần quanh quanh thân không ngừng bay lên, đột nhiên biến thành một tầng cường đại phòng ngự. Đương Nhật Nguyệt thần đỉnh chợt đụng vào, phát ra một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, cơ hồ có thể dùng mắt thường nhìn thấy một tầng sóng âm càn quét ra, đem nơi xa vô số đại thạch đều chấn động đến phá sách ra, đại địa cũng xé sách từng đầu vết sách, tầng tầng rạn nứt. Hạ Tư đám người ở nơi này thân nổ mạnh, thân thể chập chờn, liên tục rút lui, trên người hộ thể chân khí đều gặp đến mãnh liệt công kích. May mắn bọn họ đều là cao thủ, nếu như là võ đạo tông sư, chỉ sợ trực tiếp liền bị đánh chết, coi như là thoát thai đổi cố một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, cũng phải bị chấn thành trọng thương. Trừ phi là Giang Dịch loại này biến thái nhân vật, mới đến được loại này lực lượng. Vô hình công kích càng chí mạng. Cái gì? Đây là... Nhưng là đột nhiên, Giang Dịch sắc mặt biến đổi, lập tức phát hiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lại bị Uy Võ Hầu ngăn cản xuống tới. Uy Võ Hầu không chút tổn hao, ở dạng này cường đại công kích phía dưới, dĩ nhiên không có nhận một chút tổn thương. Trên người hắn chân khí, vần quanh ở hắn quanh thân thế mà biến thành một ngụm đại trung, đem hắn hoàn toàn bao phủ ở bên trong, bảo vệ. Ngụm này chân khí đại trung, lóe ra nhàn nhạt kim quang. Kim trung cháo thể bất diệt thần công. Giang Dịch chậm rãi phun ra mấy chữ này. Hắn lập tức liền đoán được, đây là Uy Võ Hầu tuyệt học, là hắn tỏa chấn Ly Châu đại quyền trong tay vốn liếng kim trung cháo thể bất diệt thần công, khoáng thế tuyệt học, có một không hai thiên hạ, khó gặp địch thủ. Giang Dịch sớm có nghe thấy. Hắn biết rõ môn này kim trung cháo thể bất diệt thần công rất mạnh, rất lợi hại, nhưng lại cho tới bây giờ sẽ không cho rằng có thể đến được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng. Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Làm sao sẽ có võ công cường đại đến loại này hoàn cảnh? Giang Dịch, ta biết rõ ngươi có một khối cực phẩm linh thạch, có thể thôi động ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cường đại lực lượng. Đáng tiếc Nhật Nguyệt Thần Đỉnh còn không có thuế biến thành linh khí. Coi như lấy được cực phẩm linh thạch năng lượng cũng là uổng phí, giết Mộ Kinh Đường loại kia cấp bậc cao thủ có thể, nhưng là muốn giết ta, đó là tuyệt đối không thể. Uy Võ Hầu lớn tiếng nói, ta hiện tại cũng đã tu thành bán thánh cảnh giới, võ công tăng nhanh như gió, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh căn bản không phá nổi ta kim trung cháo thể bất diệt thần công, đợi đến khối kia cực phẩm linh thạch linh khí hao hết, liền là ngươi tử kỳ. Hiển nhiên, Ngọc Long Phong đỉnh sự tình đã bị hắn biết được. Hắn biết rõ Giang Dịch sở dĩ có thể phát huy ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cường đại như vậy lực lượng, hoàn toàn là bởi vì một khối cực phẩm linh thạch duyên cớ. Khối này cực phẩm linh thạch liền là hắn cuối cùng ỷ vào. Chỉ cần đứng vững một đợt này công kích, Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có đúng không? Nhưng là Giang Dịch lại không tin, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, liền Lôi Thiên Hương Tôn này cường đại dược tiên đại năng thân thể đều có thể đánh vỡ, chẳng lẽ còn không phá được Uy Võ Hầu chân khí? Cái này kim trung cháo thể bất diệt thần công, nếu có lợi hại như vậy, cái kia Uy Võ Hầu lại không phải vô địch. Còn cần trốn ở cái này Ngọc Long Phong phía dưới, ôm cây đợi thỏ sao? Hắn trong nháy mắt liền nghĩ đến mấu chốt, kết hợp trước sau chi chủng loại, lập tức liền kết luận Uy Võ Hầu bất quá đang hư trương thanh thế, cho hắn dựng đứng một cái cường đại vô địch hình tượng, đả kích hắn lòng tin. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ cũng đã mất đi lòng tin, bị sợ hãi thay thế. Nhưng là Giang Dịch tâm linh cường đại vô cùng, không có khả năng sẽ bị hù đến, hơn nữa hắn đối với Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng chưa bao giờ hoài nghi. Uy Võ Hầu, vậy ta liền đến nhìn xem là ngươi kim trung cháo thể bất diệt thần công lợi hại, hay là ta Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cường hoành. Hắn nghĩ rõ ràng điểm này, khóe miệng lập tức liền lộ ra một vòng cười lạnh, lần nữa thúc giục Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hung hăng chấn áp tới. Đương, đương, đương. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh mãnh liệt va chạm ở cái kia chân khí kim trung, tức khắc kích thích từng đợt tinh hỏa, sắt thép va chạm, thanh âm xa xa truyền bá ra ngoài, vang vọng chân trời. Ngay cả bên trên bầu trời kịch liệt đại chiến vong linh đại tế ti cùng Lôi Thiên Hương hai người đều có ngắn ngủi đình trệ, đem niệm lực quét tới điều tra phát sinh sự tình gì. Bất quá dù tiên đại năng chiến đấu, hung hiểm vạn phần, dung không được nửa điểm phân thần. Nếu không cũng sẽ bị đối phương có cơ hội để lợi dụng được, nhất cử giết chết. Nhất là vong linh đại tế ti, hắn lần này là nguyên hồn xuất khiếu, một khi bị chém giết, liền mang ý nghĩa tử vong, cho nên coi như là Giang Dịch đào tẩu, hắn đều không tì vết cố kỵ. Bất quá chủ yếu vẫn là hắn không có đem Giang Dịch để ở trong mắt, chỉ cần đem Lôi Thiên Hương chém giết, vô luận Giang Dịch trốn xa xôi bao nhiêu, hắn nguyên hồn đều có thể rất nhanh đuổi theo. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh hung mãnh công kích đồng thời, long hình ngọc bội khối này cực phẩm linh thạch quang mang cũng càng ngày càng ảm đạm, linh khí tiêu hao kịch liệt, thời gian dần qua biến bụi bạch khởi đến. Giang Dịch, khối kia cực phẩm linh thạch còn lại bao nhiêu linh khí? Ngươi càng là công kích, tử kỳ liền tới càng nhanh. Uy Võ Hầu lớn tiếng nói, thanh âm chói tai trực kích Giang Dịch tâm thần. Nhưng là Giang Dịch lại bất vi sở động, ý chí vững như bàn thạch, không thể dao động. Hắn nháy mắt đem niệm lực chân khí toàn diện cũng trở chuyển đến Nhật Nguyệt Thần Đỉnh. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tức khắc quang mang mãnh liệt, lực lượng tăng vọt, lại là chấn động. Răng rắc. Cái kia chân khí kim trung đột nhiên xuất hiện một vết nứt, tiếp lấy cái này vết rách lan tràn ra, bao phủ toàn bộ kim trung, tiếp lấy ầm một cái, sụt đổ. Cuối cùng, Giang Dịch vẫn là đã đoán đúng, phá vỡ Uy Võ Hầu kim trung cháo thể bất diệt thần công. Phốc. Uy Võ Hầu thổ huyết rút lui, sắc mặt trắng bệch, bất quá hắn thân thể cũng đã hóa thành thánh thể, cường đại đạt tới một cái đáng sợ cấp độ, có thể ngăn cản được cỗ này lực lượng. Bằng không mà nói, sớm sẽ theo kim trung cháo cùng một chỗ phá vỡ, chỗ nào còn có mệnh ở. Hầu gia. Hạ Tư đám người nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, tức khắc phát ra kinh thiên động địa tiếng la giết, nhao nhao hướng về Giang Dịch trùng sát tới, tựa hồ muốn giúp Uy Võ Hầu một chút sức lực. Phanh phanh phanh phanh, nhưng là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chấn động, tức khắc liền đem bọn họ toàn bộ đánh bay ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phún, trong đó một cái tướng lính càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mưa máu, bắn tung tóe chu vi trăm bước. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 405. Biên giới Thạch Bi. Ngũ đại cao thủ lúc này đã chết hai cái, còn thừa lại ba cái, nhưng là lần này cũng gặp đến trọng thương, thân phụ trọng thương, trên cơ bản cũng đã không có cái gì sức chiến đấu. Ngay cả Hạ Tư loại này cao thủ cũng sắc mặt trắng bệch, toàn thân chân khí vỡ tan, chảy ra máu tươi, chật vật không chịu nổi. Uy Võ Hầu cũng đã tu luyện ra thánh thể, mới miễn cưỡng kháng được Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng, bọn họ nhục thai phàm thể, chỗ nào chống cự được. Có thể mạng sống xuống tới đã là vạn hạnh. Giết! Giang Dịch một cách đem người chấn khai, liền không đi quản nữa bọn họ chết sống, mà là sát cơ xâm xâm, nhìn về phía Uy Võ Hầu, một ý niệm, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh theo hắn sát cơ chấn áp tới. Đáng giận! Không nghĩ đến ngươi còn có bậc này cường đại tâm linh, căn bản không bị ngoại vật mê hoặc, võ niệm đồng tu, xác thực thị phi cùng một, nhìn đến ta không xuất ra lăng lệ thủ đoạn đến, thật đúng là muốn bị ngươi lật bàn, cắm trong tay ngươi. Uy Võ Hầu trông thấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chấn áp tới, đột nhiên biến tính táo, cuồng hống một tiếng, hổ khu chấn động, chân khí lần nữa từ đỉnh đầu dâng lên. Nhưng là lần này lại không phải thi triển kim trung cháo thể bất diệt thần công, mà là mây khói đồng dạng, từ cái kia chân khí bên trong bay ra một khối thạch bi. Khối này thạch bi bắt đầu chỉ có lớn chừng bàn tay, nhưng là đột nhiên, gặp gió mà hóa, bành trướng gấp mấy trăm lần, biến thành một tòa chọc trời thạch bi to lớn vô cùng, phía trên điêu khắc vô số hoa văn, có phong vân long hổ, đao kiếm phủ kích, hung thú yêu ma, núi non sông ngòi, cung điện cử tháp, ngàn vạn khí tượng, tựa hồ đều đang phía trên tìm kiếm lấy được. Phía trên còn có rất nhiều vạn vẹo phù văn, cái này phù văn căn bản nhìn không ra xuất từ nơi nào, phi thường huyền ảo, tinh thâm, thấu lộ ra trận trận cổ lão vận vị, khó có thể suy đoán. Những cái này phù văn ở tòa này thạch bi biến lớn thời điểm, lóe ra quang mang, vận chuyển lại. Mà tòa này thạch bi chính giữa thì là điêu khắc bốn chữ lớn, Vĩnh Trấn Sơn Hà. Ầm vang. Tòa này thạch bi từ Uy Võ Hầu trên người bay lên, biến lớn nháy mắt, liền cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đụng vào nhau, phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, phong vân cuốn ngược, thiên địa đều có một loại sụp đổ cảm giác. Tòa này thạch bi đang va chạm trong nháy mắt, trong đó thế mà truyền lại ra một cỗ kinh khủng chấn áp chi lực. Cỗ này lực lượng, vĩ ngạn vô biên, có thể chấn sơn sông, có thể chấn thương hải, có thể chấn nhật nguyệt, có thể chấn thiên. Nhật nguyệt thần đỉnh, một cách liền bị chấn bay, dĩ nhiên không địch lại. Cái kia cực phẩm linh thạch tức khắc liền xuất hiện vết rách, biến thành xám trắng vô cùng, tựa hồ lại vận chuyển một lần, liền sẽ sụp đổ. Phốc! Giang Dịch lập tức theo lấy, nhật nguyệt thần đỉnh bay ngược, con mắt, cái mũi, lỗ tai, trong miệng đều phun ra máu tươi, thất khiếu đổ máu, bộ dáng thê thảm. Lần này tổn thương không chỉ là nhục thân của hắn, còn có hắn linh hồn. Hắn linh hồn cũng gặp đến mãnh liệt chấn áp, tinh thần hồn hải nhấc lên kinh đào hải lãng, nếu là bình thường trung phẩm đại niệm sư, sớm liền ở lần này chấn phía dưới, hồn phi phách tán. May mắn hắn tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết, tâm như minh nguyệt, niệm dường như nhu thủy, linh hồn hóa thành hải nhi cường đại vô cùng, mới tiếp nhận xuống loại này kinh khủng công kích. Nhưng là hắn phảng phất cảm giác không thấy đau đớn, dường như nhìn chằm chằm tòa kia thạch bi, trong miệng khó khăn phun ra bốn chữ. Biên giới thạch bi. Nghe đồn rằng thủy đế, hoàng phủ thần thông mở ra trung ương hoàng triều thời điểm, huy danh thành, giết hào kiệt, thu thiên hạ chi binh, rèn đúc đi ra 12 tòa biên giới thạch bi, phân biệt rơi vào tứ phía bát phương biên giới, vĩnh trấn sơn hà, quốc vận hưng thịnh. Những cái kia binh khí, phần lớn đều là thượng cổ 3000 vương giả di lưu lại thần binh lợi khí, hàm chứa tuyệt thế thần uy, không thể coi thường, bất luận kẻ nào lấy được một món trong đó, đều sẽ vì vậy mà quật khởi. Nhưng lại toàn diện đều bị thần thông đại đế vứt đi, hỗn nguyên thiên đỉnh, nhất cử hóa tan, nấu lại, rèn đúc trở thành biên giới thạch bi. Mặc dù gọi là biên giới thạch bi, nhưng là cũng không phải là thạch đầu rèn đúc, mà là thần thiết rèn đúc. Đồng thời mỗi một tòa biên giới thạch bi đều là cường đại vô cùng linh khí. Giang Dịch, ngươi cho rằng bản tòa tòa trấn Ly Châu lâu như vậy, dựa vào phải là cái gì? Vẹn vẹn dựa vào võ công, binh mã, quyền thế? Cũng không phải. Bản tòa sát lại liền là tòa này biên giới thạch bi. Uy võ hầu triệt triệt để bày ra áp chủ bài, uy nghiêm như thiên, bá khí hiển lộ. Ngươi có biết rõ vì cái gì trung ương hoàng triều chỉ có 12 tôn võ hầu? Liền là bởi vì cái này 12 tôn võ hầu, mỗi trong tay người đều nắm giữ lấy một tòa biên giới thạch bi. Đây là tiên hoàng thủy đế quyết định đến quy củ. Liền là bảo đảm ta trung ương hoàng triều giang sơn vĩnh cố, trường thịnh không suy. Trung ương hoàng triều có 12 tôn võ hầu, đây là người trong thiên hạ đều biết sự tình, không có người nào không biết. Cái này 12 tôn võ hầu toàn bộ tỏa trấn biên cương, chống cự ngoại địch, tay cầm trọng binh, nắm giữ lấy to lớn quyền lực. Nhưng là cho dù là tay cầm trọng binh cũng không có khả năng chống lại được dược tiên đại năng, chống lại được siêu phàm nhập thánh cường giả, bất quá lâu như vậy rồi còn không có nghe nói cách nào một tôn võ hầu bị người giết chết qua. Liền lấy uy võ hầu tới nói, tỏa trấn Ly Châu chẳng lẽ không nguy hiểm sao? Ngoài có hoang tộc nhìn chằm chằm, ta giáo hỏa loạn thiên hạ, bên trong có vạn tông minh ương ngạnh chống cự, đại ly quốc dư nghiệt báo thù phục quốc. Không biết có bao nhiêu người nghĩ lấy tính mệnh của hắn, trong đó khẳng định không thiếu dược tiên đại năng, võ trung thánh giả, nhưng là hắn vẫn như cũ sống được hào hào. Liền là bởi vì chấp trưởng một tòa, biên giới thạch bi. Có biên giới thạch bi, mang theo, ai muốn giết hắn đều muốn nghiêm túc cân nhắc một chút. Đây là dùng hỗn nguyên thiên đỉnh rèn đúc đi ra đồ vật, lại có thể kém đi nơi nào. Thần thông đại đế, huy danh thành. Giết hào kiệt, thu thiên hạ thần binh, rèn đúc biên giới thạch bi, vĩnh trấn sơn hà, mở ra trung ương hoàng triều, thành tựu thiên cổ truyền kỳ. Mà kình thiên đại đế thì là muốn thu thiên hạ tuyệt học, viết lên tuyên cổ bất hủ thần tác, hoàng cực kinh thế thư, chinh phạt thiên hạ, nhất thống càn khôn, thành tựu sử thi thần thoại. Cái này phụ tử hai người đều không đơn giản. Giang Dịch, lúc đầu biên giới thạch bi là không thể tùy tiện thôi động đi ra, một tòa thôi động cái khác biên giới thạch bi cũng sẽ có chỗ cảm ứng, nhưng là ngươi lại không biết sống chết, vọng tưởng giết ta, đem ta bức bách đến dạng này một cái hoàn cảnh, ta nếu là không tru sát ngươi cái này đại ly quốc dư nghiệt, làm sao hướng thánh thượng bàn giao. Uy Võ Hầu bản thân cũng không có nghĩ đến chuyến này sẽ như thế hung hiểm, thế mà đạt tới vận dụng biên giới thạch bi cấp độ, thực sự có chút không thể tưởng tượng, khó có thể tự tin. Nhớ ký lần trước vận dụng biên giới thạch bi là bao lâu sự tình? Tựa như là mấy năm trước. Hắn lúc đầu coi là lần này lặng lẽ giáng lâm đến Phong Ninh trấn chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh là một kiện phi thường dễ dàng sự tình. Dễ như trở bàn tay, căn bản không cần tốn nhiều sức. Đáng tiếc đi tới sau đó, hắn liền biết lỗi rồi, chỉ là có dược tiên đại năng nhúc tay, liền không đơn giản. Giang Dịch, ngươi có thể chết ở biên giới thạch bi phía dưới, cũng xem như ngươi vinh hạnh, đủ để kiêu ngạo. Trong mắt hắn sát cơ lóe lên, tức khắc một ngụm chân khí phun ra, rơi vào biên giới thạch bi. Vù! Trong một chớp mắt, biên giới thạch bi lần nữa phi đằng, mang theo chấn áp thương sinh vạn vật, tuyệt thần khó ngăn tư thế, vút qua ngàn trượng, hướng về Giang Dịch chấn áp tới. Trong lúc nhất thời, tình thế liền phát sinh to lớn nghịch chuyển, có thể nói là cao thủ so chiêu thay đổi trong nháy mắt, ai cũng mã không đến sau một khắc sẽ chuyện gì phát sinh. Bất quá một kiện linh khí, đủ để thay đổi càn khôn, viết lại kết cục. Uy Võ Hầu có một cái linh khí nơi tay, cơ hồ cũng đã lập vu thế bất bại. Chẳng lẽ ta vẫn là chạy không thoát kiếp này, muốn chết ở nơi này sao? Giờ khắc này, Giang Dịch tâm thần ngăn không được chập chờn lên. Mặt hắn tâm linh lại cường đại, đối mặt tử vong, vẫn như cũ không cách nào duy trì bình tĩnh. Coi như là Chu Hoàng Thiên loại kia dược tiên đại năng ở linh thể bị trảm diệt thời điểm đều là như thế. Huống chi là hắn đây. Trước đó hắn tao ngộ nguy cơ, cũng có tử vong nguy hiểm, nhưng là trong tay hắn có ỷ vào, không có chút nào hoang mang, không có chút nào sợ hãi, ung dung không vội. Nhưng là hiện tại, hắn tất cả ỷ vào đều không có, tất cả cường đại thủ đoạn đều thi triển triệt để đến sơn cùng thủy tận, hết biện pháp trình độ, đối mặt một kiện linh khí đánh giết, hắn như thế nào có thể ngăn cản. Giang Dịch muốn chết. Bên trên bầu trời, vong linh đại tế ti còn có lôi thiên hương ở Uy Võ Hầu tế ra biên giới thạch bi thời điểm đồng thời đình chỉ công kích nhìn về phía Ngọc Long Phong. Đó là biên giới thạch bi trung phẩm linh khí. Vong linh đại tế ti trong mắt lộ ra một cỗ kiêng kỵ sâu đậm, tựa hồ đang tọa này biên giới thạch bi phía dưới thua thiệt qua. Muốn giết nhất Uy Võ Hầu người hẳn là hoang tộc. Một khi Uy Võ Hầu chết rồi, Ly Châu hoảng loạn lên, hoang tộc mới có thể đi ra đại hoang, chiếm lấy Ly Châu thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Nhưng là, hoang tộc không biết phái vô số cao thủ đi đánh giết Uy Võ Hầu, lại toàn diện thất bại, phái đi người cũng không có trở lại qua. Vong linh đại tế ti đã từng cũng xuất thủ qua, nhưng là cũng không công mà trở lại. Liền là bởi vì tòa này biên giới thạch bi, cho nên hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, rõ mồn một trước mắt. Giang Dịch chết rồi, Nhật Nguyệt thần đỉnh rơi ở trong tay Uy Võ Hầu, tựa hồ muốn biến phiền phức rất nhiều. Hắn ở trong lòng trầm tư, nên làm cái gì? Thậm chí ở trong điện quang hỏa thạch còn sinh ra một cái ý niệm trong đầu, liền là xuất thủ cứu vớt Giang Dịch, giúp hắn chống cự ở biên giới thạch bi công kích. Bất quá hắn chỉ giết qua người, cho tới bây giờ không cứu được hơn người, Giang Dịch giết chết hắn ái đồ, Ô Lạp Vương tử, hắn làm sao có thể xuất thủ cứu giúp. Lôi Thiên Hương cũng một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mắt thấy Giang Dịch liền muốn chết ở biên giới thạch bi, phía dưới. Không, ta làm sao có thể chết, sát sát sát. Trong một chớp mắt, hắn tâm linh sinh ra đi ra to lớn ba động. Cuối cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn chờ chết, mà là chuẩn bị triệt để vận chuyển khối kia long hình ngọc bội, khối kia cực phẩm linh thạch, phát ra một kích cuối cùng tiến hành phản kháng. Dù cho không có bất luận cái gì nắm chắc, dù cho biết rõ không ngăn cản được tòa này biên giới thạch bi chấn áp, hắn cũng phải làm như thế, đây là hắn đối với sinh mệnh bất khuất, đối với tử vong giãy giụa. Coi như cuối cùng chết rồi, hắn cũng không có cái gì tốt tiếc nuối. Nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị phát động một lần cuối cùng công kích thời điểm, không tưởng tượng nổi gì biến đột nhiên phát sinh. Tung tung tung. Chỉ thấy một chuôi phi kiếm, từ trong hư vô, xuyên qua đi ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 406. Đồng Liên Anh. Giang Dịch đối với tử vong thái độ, liền là thà làm ngọc toái, không làm ngói lành. Vô luận là vùng vẫy giấy chết, vẫn là trước khi chết phản công cũng tốt, hắn đều không có khả năng ngồi chờ chết, coi như cuối cùng kết cục là tử vong, hắn đều sẽ không nhường Uy Võ Hầu khá giả. Chỉ là đáng tiếc, hắn đại thù còn không có báo, trong lòng khát vọng cũng còn không có kịp thi triển. Nhưng là, đúng lúc này, một chuôi phi kiếm, nhưng từ trong hư vô xếp ra trực tiếp đánh vào biên giới thạch bi, phía trên. Keng! Một tiếng vang thật lớn, kiếm thanh âm điệp minh, khí lãng cuồn cuộn nổ tung, bao phủ chu vi trăm bước chi địa, vô số cỏ cây sụp đổ, hóa thành tro bụi. Biên giới thạch bi lại bị đánh lui. Mà cái này chuôi phi kiếm thì là lói lên, bay lên trên, ai dám làm tổn thương ta nhà thái tử. Không khí bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng hô. Tiếp theo, một đạo thân ảnh đạp không mà đến, tiếp lấy phi kiếm, xuất hiện ở đám người tầm mắt. Đây là một cái lão giả, nhìn qua 60 tuổi tả hữu, tóc hoa râm, mặt trắng không cần, người mặc bình thêu kim phục bào, thể trạng thon dài, gầy gò. Hắn thân thể thẳng tắp, mặt mũi thần thái sáng láng, mười phần tinh thần, nhưng rõ ràng là nam nhân, toàn thân lại tản mát ra một cỗ âm nhu chi khí, thanh âm cũng lộ ra có chút lanh lảnh. Đồng Liên Anh. Vong Linh Đại Tế Ti nhìn xem cái này lão giả, con ngươi co rụt lại, trong miệng phun ra một cái tên. Vù. Cái này lão giả tiếp lấy phi kiếm, một bước ở giữa, liền từ không trung rơi xuống, giáng lâm đến Giang Dịch trước người, thế mà quỳ xuống. Mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Thái tử điện hạ, lão nô rốt cuộc tìm tới ngươi, chủ tử nếu là biết rõ ngươi còn sống trên trời có linh thiêng, khẳng định sẽ cảm thấy an ủi. Thiên không vong ta Đại Ly Giang Sơn. Ngươi là Đồng Tông Tông. Giang Dịch nhìn xem đối phương, ký ức trở nên hoảng hốt, rốt cuộc nghĩ tới cái kia từng theo ở bên người phụ hoàng, phụng dưỡng hắn tả hữu lão thái giám. Cái này lão thái giám là thái giám tổng quản, rất được phụ hoàng tín nhiệm, ở hoàng cung nội viện bên trong địa vị cực cao, to to nhỏ nhỏ sự tình, nhân thủ tất cả thuộc về hắn trưởng quản, phi thường nghiêm khắc, lãnh khốc. Đó là, hắn còn tuổi nhỏ, trông thấy cái này lão thái giám chỗ chết rất nhiều thái giám, cung nữ thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, cho nên hắn đối với cái này lão thái giám mười phần không thích, trong lòng càng là có một chút sợ hãi. Cho hắn ký ức sâu nhất là đã từng có một lần cùng hắn đọc sách một cái tiểu thái giám, giật dây hắn trốn học, đi hoa viên chơi đùa, lại bị cái này lão thái giám bắt tại trận, cái kia tiểu thái giám, ngay tại chỗ bị đánh chết, chết thảm ở trước mặt hắn. Về sau, hắn chạy đến phụ hoàng trước mặt, gào khóc muốn phụ hoàng giết cái này lão thái giám cho tiểu thái giám báo thù, nhưng là phụ hoàng chỉ là cười cười, không có đáp ứng. Không có kết quả, hắn lại chạy đến mẫu hậu trước người cáo trạng, nhưng là mẫu hậu thở dài một hơi, thấm thía đối với hắn nói tám chữ. Phục lịch lão mã, không thể giết ăn. Hắn không hiểu đây là có ý tứ gì, cuối cùng chuyện này không giải quyết được gì, ấu hài tâm tính, luôn luôn dễ dàng bị cái khác sự vật hấp dẫn, chỉ là hắn đối với cái này lão thái giám càng đáng ghét hơn, càng thêm e ngại. Thẳng đến về sau. Hoàng thành bị phá, cung đình kịch biến, cái này lão thái giám mang theo hắn chạy trốn, một chuôi phi kiếm đối thiên quân vạn mã bên trong giết ra một đường máu, vì hắn ngăn trở vô số đâm lén bắn lén. Đáng tiếc địch nhân quá nhiều quá mạnh, lão thái giám chỉ có thể lưu lại cùng địch nhân chém giết, liều mạng, vì hắn tranh thủ càng nhiều chạy trốn thời gian. Cuối cùng, hắn bị sư tôn Mộng Thiên Thu cứu đi. Mà cái này lão thái giám thì là không biết sống chết. Sau đó ở Mộng Hồn Tông, hắn dần dần trưởng thành một chút, hồi tưởng lên mẫu hậu câu nói kia, rốt cuộc mới minh bạch đó là có ý tứ gì. Cái này lão thái giám, gọi là Đồng Liên Anh. Phục lịch lão mã, không thể giết ăn, đây là mẫu hậu đối với hắn đánh giá. Thái tử điện hạ còn nhớ rõ lão nô. Đồng Liên Anh vô cùng kích động, lập tức tự trách lên. Chủ tử đem thái tử điện hạ phó thác đối lão nô lại không có bảo vệ tốt thái tử điện hạ, lão nô tội đáng chết vạn lần. Đồng công công, mau mau đứng lên. Giang Dịch vội vàng đem hắn đỡ dậy, mở miệng nói. Chuyện này, không thể trách công công thiên ý như thế, nhân lực khó sửa đổi, huống chi ta cũng bởi vậy thu hoạch được kỳ ngộ chịu đựng mưa gió, mới có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Hắn mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng kỳ thực hoảng sợ, tuyệt đối không nghĩ tới cái này lão thái giám, thế mà thâm tàng bất lộ, là một tôn dược tiên đại năng, khó trách sẽ rất được phụ hoàng tín nhiệm. Bất quá lúc này, Đại Ly quốc đã diệt, biến hóa vô thường, hắn cũng đã đối cái này lão thái giám không có một chút e ngại. Lão nô một mực ở hoàng thành chờ đợi thái tử điện hạ trở về, biết được thái tử điện hạ ở Nam Dương thành sự tích, tình cảnh lo lắng, liền lập tức chạy đến, dứt khoát coi như kịp thời, không để cho tiểu nhân đắc thủ. Đồng Liên Anh nhìn xem Giang Dịch cũng không lo ngại, tức khắc liền thở dài một hơi. Đồng Liên Anh cư nhiên là ngươi cái này lão thái giám. Uy Võ Hầu thấy rõ ràng người tới, sắc mặt biến đổi, tiếp lấy quát lạnh nói. Hắn không nghĩ tới, ở cái này thời điểm then chốt, cái này lão thái giám thế mà lại xuất hiện kịp thời chạy tới, chặn lại, biên giới thạch bi trấn áp. Cái này lão thái giám đối Đại Ly quốc phi thường trung tâm, những năm này nuôi dưỡng một nhóm lớn cao thủ, tử sĩ thành lập Cẩm Tú Phủ, không biết ám sát hắn bao nhiêu lần. Mặc dù mỗi một lần đều lấy thất bại mà kết thúc, nhưng là cũng không lâu lắm, lại sẽ ngóc đầu trở lại. Lần thứ hai triển khai án sát, phi thường làm cho người đau đầu. Hắn cũng đã từng nhiều lần dẫn binh vây quét Cẩm Tú Phủ, ngược lại là giết không ít người, đáng tiếc thủy chung không thể một mẻ hốt gọn. Cái này lão thái giám, là một tôn dược tiên đại năng, âm hiểm, rào hoạt, tu vi cao thâm, căn bản khó có thể giết chết. Thậm chí nếu không phải hắn có biên giới thạch bi, nơi tay, sớm đã bị người này giết chết, chỗ nào còn có thể sống đến hiện tại. Cái này biên giới thạch bi liền là trung ương hoàng triều dành cho trấn thủ biên cương 12 tôn võ hầu hộ thân phù bảo mệnh dù. Đại Ly quốc dư nghiệt, thế lực cường đại nhất liền là Mộ Vương cung Cẩm Tú phủ. Về phần Hồ Hữu Vi chờ 36 đạo nhân mã thì là không đáng giá nhắc tới. Không sai, chính là ai ra. Đồng Liên Anh ánh mắt quét tới, lộ ra âm lãnh. Ngươi dám đối thái tử điện hạ bất lợi, ai ra hôm nay lưu ngươi không được. Vù. Trong lúc nói chuyện, hắn thân ảnh lóe lên, liền đạp tới Uy Võ Hầu trước người, phi kiếm xuyên toa, phá vỡ tầng tầng cách trở, hướng về Uy Võ Hầu mi tâm điểm giết. Sát phạt quyết đoán, lôi lệ phong hành, một chút cũng không dây dưa dài dòng. Hắn cố này thân thể cũng là linh thể biến thành, tư không lấp lóe, bay qua lưu tinh. Giết người ở vô hình. Đồng Liên Anh, ngươi ám sát ta bao nhiêu lần? Cách nào một lần không phải không công mà lui? Uy Võ Hầu sắc mặt trầm xuống, vội vàng thôi động biên giới thạch bi bay đến trước người, lăng không chấn động. Bạch bạch bạch. Đồng Liên Anh phi kiếm đánh giết ở phía trên, lập tức bị cường đại trấn áp chi lực bước lui ra, ở không trung liên tục xảo bước, nhưng là hắn sát cơ chưa đổi. Lần nữa xông tới giết, thân ảnh lấp lóe không ngừng, đối Uy Võ Hầu triển khai lăng lệ công kích. Kim trung cháo thể, vô lời có thể phá vỡ. Uy Võ Hầu đối mặt một tôn dược tiên đại năng đánh giết, cho dù có biên giới thạch bi, nơi tay cũng không dám chủ quan, vội vàng thôi động ra kim trung cháo thể bất diệt thần công bao phủ toàn thân tiến hành ngăn cản, phản kích đề phòng vạn nhất. Vong linh đại tế ti, hiện tại thế nào? Ngươi còn muốn cùng ta đấu pháp sao? Ngọc Long Phong không trung, Lôi Thiên Hương nhìn về phía Vong Linh Đại Tế Ti, mở miệng hỏi. Vong Linh Đại Tế Ti nhìn chằm chằm Đồng Liên Anh cau mày, ánh mắt tản mát ra u ám quang mang, lại không có lập tức trả lời, tựa hồ đang tự hỏi sự tình gì. Lúc này, Lôi Thiên Hương ánh mắt lóe lên, lần nữa nói ra. Lần này ta đến đây chỉ là vì chém giết Giang Dịch, giải quyết xong một phần nhân quả, về phần Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ta có thể cho ra. Ngươi không muốn Nhật Nguyệt Thần Đỉnh? Vong Linh Đại Tế Ti nghe lời này, rốt cuộc động dung, giật nảy cả mình, nhưng là hiển nhiên không tin. Không sai. Lôi Thiên Hương gật gật đầu, không có giải thích cái gì. Lấy nàng thân phận, nàng uy nghiêm, không cần hướng một cái nguyên hồn xuất khiếu hạng người giải thích. Ngươi trước đem tế sinh đao đưa ta, lại bàn về cái khác. Vong Linh Đại Tế Ti đột nhiên nói. Có thể. Lôi Thiên Hương đại thủ hất lên, tế sinh đao tức khắc bay về phía Vong Linh Đại Tế Ti, rơi ở trong tay hắn. Một kiện linh khí, nói trả thì trả, không có chút nào do dự. Loại này sự tình chỉ có Lôi Thiên Hương mới có thể làm được, đổi lại bất kỳ người nào đều sẽ không như thế. Vong Linh Đại Tế Ti cầm trong tay tế sinh đao ở không trung quơ quơ điều tra không có vấn đề gì, sau đó ánh mắt chớp lên. Tốt! Tất nhiên như thế, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ xuất thủ đánh giết Giang Dịch, đến lúc đó Nhật Nguyệt Thần Đỉnh về ta, nếu như ngươi dám chơi cái gì hoa dạng, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, hắn nguyên hồn lói lên, liền hướng lấy Ngọc Long Phong phía dưới lao đi. Lôi Thiên Hương cười lạnh một cái, cũng phi thân xuống dưới. Không được. Đột nhiên, Giang Dịch dùng mình toàn thân lông tơ dựng đứng, lần nữa cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ, tức khắc thầm kêu không tốt. Giang Dịch, ngươi giết chết Ô Lạc Vương tử, ta truyền nhân coi là chuyện này liền dạng này xong. Bản tỏa lần này rời đi đại hoang, tự mình giáng lâm, liền là đặc biệt đến lấy tính mạng ngươi, giết ngươi Chu Thanh Sa cũng phải chết. Thê lương thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Cùng lúc đó, trong hư không, đao quang lấp lóe, tóe phát ra một đạo trăm trượng trường đao tức giận, xé sách ánh mắt, xuyên qua không khí, chém giết xuống tới. Giang Dịch thế mà bị cái này đao khí khóa chặt, không cách nào động đậy. Ngươi dám? Đúng lúc này Đồng Liên Anh quát to một tiếng, thân ảnh lói lên ở giữa, liền phi thân tới, đến Giang Dịch trên đỉnh đầu, phi kiếm liên tục chấn động, thuần dương chi lực bộc phát ra, quán chú đến trong đó, một kiếm giết ra. Ầm! Đạo kia trăm trượng trường đao tức giận tức khắc bị đâm rách ra, tan thành mây khói. Tiếp theo, Vong Linh Đại Tế Ti, Lôi Thiên Hương hai người thân ảnh phủ xuống cái gì? Hai người này như nước với lửa, mới vừa rồi còn một bộ không chết không thôi cục diện, hiện tại thế mà không căm thù, chẳng lẽ là âm thầm đạt thành thỏa thuận gì? Giang Dịch sắc mặt đột biến. Hắn nháy mắt liền thấy được, bị Lôi Thiên Hương cướp đi tế sinh đao, dĩ nhiên lần nữa về tới Vong Linh Đại Tế Ti trong tay, cái này khẳng định không phải Vong Linh Đại Tế Ti dựa vào bản thân bản sự đoạt trở về, nếu không Lôi Thiên Hương liền sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi này. Vong Linh Đại Tế Ti muốn chém giết Lôi Thiên Hương cố này linh thể đoạt lại tế sinh đao tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự tình, trong lúc nhất thời, hai người thắng bại khó phân còn có được đấu. Nhưng lại không nghĩ tới, hai người dĩ nhiên cùng nhau giáng lâm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 407. Kế ly gián. Giang Dịch lập tức liền nhìn ra giữa hai người mờ ám, nếu như không phải đạt thành hiệp nghị, làm sao có thể cùng nhau giáng lâm xuống tới. Đồng thời, hắn còn biết rõ cái hiệp nghị này đối với Vong Linh Đại Tế Ti có lợi. Bằng không thì Lôi Thiên Hương chém giết hắn linh thể, khẩu khí này hắn làm sao có thể nuốt xuống. Chẳng lẽ Lôi Thiên Hương chủ động từ bỏ tranh đoạt Nhật Nguyệt Thần Đỉnh? Giang Dịch sắc mặt biến đổi. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chỉ có một cái, người người đều muốn lấy được, đây chính là to lớn nhất mâu thuẫn, cũng là duy nhất hòa hoãn điểm. Nếu như Lôi Thiên Hương chủ động trả lại tế sinh đao từ bỏ tranh đoạt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái kia Vong Linh Đại Tế Ti khẳng định sẽ bất kể hiềm khích lúc trước cùng với bắt tay giảng hòa. Đổi lại là bản thân chỉ sợ cũng sẽ như thế. Chỉ cần có thể đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay, sự tình khác đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Giang Dịch ở trong nháy mắt, tựa hồ liền đoán được chân tướng, trong lòng lập tức chìm vào đáy cốc. Lôi Thiên Hương, Vong Linh Đại Tế Ti, lại tăng thêm Uy Võ Hầu, như thế nào ngăn cản được? Đồng Liên Anh mặc dù là vượt tiên đại năng, nhưng dù sao chỉ là vượt tiên đệ nhất cảnh thuần dương cảnh giới, muốn đối kháng ba người công kích căn bản không có khả năng. Đồng Liên Anh thiên hạ rộn ràng, đều là lời hướng, ngươi đi tới nơi này có phải hay không cũng muốn đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đoạt vào trong tay. Vong Linh Đại Tế Ti không có lập tức động thủ, mà là nhìn chằm chằm Đồng Liên Anh, lớn tiếng nói ra. Im ngay! Ai ra đối Đại Ly Quốc trung thành tuyệt đối, bây giờ chủ nhân không ở Thái Tử Điện Hạ liền là ai ra chủ nhân, các ngươi muốn đối hắn bất lợi, trừ phi từ ta thi thể bên trên bước qua đi. Đồng Liên Anh đứng lơ lửng trên không cùng hai người rằng co, vung tay lên, phi kiếm càn quét, tức khắc liền đem đại địa cắt ra, xuất hiện một đạo thật sâu vết sách. Hắn chuôi này phi kiếm cũng là vô cùng cường đại linh khí. Nếu không không có khả năng chống lại được biên giới thạch bi chấn áp chi lực. Khá lắm, đến lúc này còn muốn khích bác ly gián, cái này Vong Linh Đại Tế Ti thực sự là âm hiểm ác độc, đổi lại là bất cứ người nào chỉ sợ đều sẽ nghi ngờ. Giang Dịch không khỏi ở trong lòng sợ hãi than nói, đối với Vong Linh Đại Tế Ti thủ đoạn thực sự là không bội phục đều không được, hương vẫn là cay độc. Bọn họ hiện tại tình cảnh liền tựa như gặp đến đại quân vây quanh, binh lâm thành hạ cũng đã trở thành chó cùng rứt dậu. Nhưng là công thành chỉ phía dưới, công tâm là thượng sách, Vong Linh Đại Tế Ti là muốn không uổng phí một binh một tốt, không cần tốn nhiều sức cầm xuống thành trì, cầm xuống hai người bọn họ. Một người ở tử vong thời điểm bình thường đều sẽ đa nghi, nghi thần nghi duyệt, đây là nhân chi thường tình. Bất quá Giang Dịch làm sao có thể mắc lừa. Phục lịch lão mã, không thể giết ăn. Đây là hắn mẫu hậu lời vàng ngọc, hắn khắc trong tâm khảm. Không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Lúc này, Giang Dịch đột nhiên phát ra thanh âm quát to. Lôi Thiên Hương, Uy Võ Hầu, hai người các ngươi cũng là ta nhân tộc nổi tiếng số một nhân vật. Chẳng lẽ muốn cùng hoang tộc dị loại thông đồng làm bậy, cái này nếu là truyền ra ngoài. Sợ rằng sẽ gặp đến thiên hạ người phỉ nhổ. Hoang tộc tàn bạo bất nhân, căn bản không có nhân nghĩa đạo đức lễ pháp, không thể làm tin, chỉ cần các ngươi cùng ta cùng một chỗ tru sát kẻ này, vì dân trừ hại, ta coi như giao ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lại có làm sao. Hắn đây là lấy hắn sức người nói, chỉ hắn sức người thân. Đến mà không trả lễ thì không hay. Vong Linh Đại Tế Ti dùng phương pháp gì đến đối phó hắn? Hắn liền dùng phương pháp gì qua lại kính, đồng thời càng thêm sắc bén, khéo léo, chỉ nhiều không ít. Đồng Liên Anh lộ ra một mặt an ủi, hài lòng vô cùng. Lột bột. Vong Linh Đại Tế Ti nghe được lời này, tức khắc sắc mặt biến đổi. Kẻ này dĩ nhiên như thế linh biến, trong nháy mắt liền khám phá ta âm mưu kế ly gián, cũng lại còn ngược lại đem ta một quân, đáng giận, lần này thật sự là sơ suất quá. Không có đem chiêu hồn phiên mang đến, chỉ dẫn theo một ngụm tế sinh đao, căn bản không đủ để trấn áp cuộc diện. Ta nếu là có chiêu hồn phiên nơi tay, chỗ nào còn cần cùng những người này nói nhảm, trực tiếp toàn diện giết, chiêu hồn vào lá cờ, bãi bình tất cả. Hắn mặt mũi tràn đầy âm trầm, ở trong lòng hung dữ mà nghĩ đến. Đáng tiếc. Hắn quá tự tin, coi là lần này đi tới Ngọc Long Phong, chém giết Giang Dịch, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, là dễ như trở bàn tay sự tình. Bởi vậy chỉ dẫn theo một ngụm tế sinh đao, cũng không có đem lợi hại nhất lợi khí mang đến, bằng không mà nói, cũng không phải là hiện tại cái dạng này. Bất quá bây giờ, lúc này đã trễ, hối hận cũng không hề dùng, hơn nữa cũng không phải nghĩ những cái này thời điểm. Hắn tức khắc lộ ra vẻ cảnh giác, đề phòng Lôi Thiên Hương còn có Uy Võ Hầu trước người tòa kia to lớn biên giới thạch bi. Hắn loại này nhân vật căn bản không có khả năng tin tưởng một cách nhân tộc mà nói. Hắn vừa mới cùng Lôi Thiên Hương đạt thành hiệp nghị, chỉ là kế tạm thời mà thôi. Cái hiệp nghị này cũng không có một chút có độ tin cậy, ở lợi ích trước mặt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé sách. Giang Dịch, ngươi thật nguyện ý sao gia nhập Nguyệt Thần Đỉnh? Uy Võ Hầu trầm giọng nói, tựa hồ có vẻ siêu lòng. Hắn là Trung ương Hoàng Triều Võ Hầu quan viên, nhất cử nhất động đều sẽ phải chịu chú ý, nhất định phải chú ý cẩn thận, không thể làm loạn tùy ý làm bậy. Hắn hiện tại đem biên giới thạch bi thôi động đi ra, cách khác 11 tòa, biên giới thạch bi khẳng định cũng đã cảm ứng được. Nếu như hắn cùng với hoang tộc đại tế ti thông đồng làm bậy mà nói, chỉ sợ giấy không thể gói được lửa, một khi truyền ra ngoài, liền sẽ gặp đến những cái kia ngự sử ngôn quan vạch tội công kích, nghênh đón to lớn phiền phức, hậu quả khó mà lường được. Không sai. Giang Dịch gật gật đầu. Hôm nay cái này tình huống, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh khẳng định cũng không giữ được. Nếu ai diệt vong linh đại tế ti nguyên hồn, ta liền đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh dâng lên. Tiểu tử, ngươi tự tìm cách chết. Vong linh đại tế ti trộm gà không thành lại mất nắm thóc, đơn giản phát cáu không được, tức khắc không thể nhịn được nữa, thôi động tế sinh đao, một đao chém giết đi qua. Nhưng là, một đao kia vừa mới phát ra, liền bị biên giới thạch bi ngăn cản xuống tới. Vong linh đại tế ti, nơi này là Ly Châu Trung ương Hoàng Triều cương thổ, lại là ngươi dương oai địa phương. Uy Võ Hầu hướng về phía trước một bước quát lạnh nói. Rốt cuộc, hắn vẫn là tâm tồn cố kỵ, bị Giang Dịch thuyết phục. Không có biện pháp, hắn thân phận, hắn địa vị, không cho phép hắn cùng với hoang tộc thông đồng làm bậy. Chí ít ở ngoài sáng, đây là tuyệt đối không được. Tựa như hắn lần này vận chuyển triều đình ban thưởng một dạng, hắn âm thầm đem tin tức truyền lại cho hoang tộc, dẫn hoang tộc đến cướp đoạt ban thưởng, bày Chu Thanh Sa một đạo. Mặc dù không thành công, nhưng là hắn không có lưu lại một chút nhược điểm, ai cũng bắt hắn không có biện pháp. Ngu xuẩn! Đây là kẻ này kế ly gián, xua hổ nuốt sói, ngươi thế mà tin tưởng. Vong linh đại tế ti giận dữ. Chẳng lẽ muốn tin tưởng ngươi hay sao? Uy Võ Hầu hỏi ngược lại. Lôi Thiên Hương, ngươi nói thế nào? Vong linh đại tế ti cũng không tiếp tục cùng hắn tranh luận, mà là nhìn về phía Lôi Thiên Hương. Ta mục đích chỉ là tru sát Giang Dịch. Lôi Thiên Hương lạnh lùng nói ra. Rất tốt, có ngươi cái này câu nói liền đầy đủ, một cái thuần dương cảnh giới dược tiên, lại tăng thêm một tôn bán thánh, căn bản không ngăn cản được hai chúng ta nguyên hồn xuất khiếu dược tiên, giết. Vong linh đại tế ti âm thầm thở dài một hơi, bất quá hắn vẫn như cũ không tin Lôi Thiên Hương, lưu lại một cái tâm nhãn. Này thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền lăng không nhảy lên, nguyên hồn lấp lóe. Tế sinh đao nháy mắt bay ra, chém một cái ở giữa, một đạo mấy trăm trượng đao khí lập tức xuất hiện ở không trung, hùng vĩ vô cùng quét ngang qua. Ầm vang. Cái này đao khí lập tức liền chém giết ở biên giới thạch bi, run lên, phía trên vô số phù văn đều nổ tung ra, quang mang một mảnh ảm đạm. Phốc. Uy Võ Hầu phun ra một ngụm máu tươi, trên người kim trung cháo đều chấn động lên. Hắn lập tức vận chuyển chân khí kích phát ra biên giới thạch bi càng thêm cường hoành lực lượng đến cùng vong linh đại tế ti chém giết. Cùng lúc đó, Lôi Thiên Hương cũng xuất thủ, một chưởng vỗ ra, lôi đình cuồn cuộn tiếng truyền bát hoang. Tức khắc trong hư không, liền xuất hiện một cái lôi đình cự thủ, hướng về Giang Dịch nghiền ép xuống dưới. Thái tử điện hạ, ngươi rời đi trước, nơi này có ta. Đồng Liên Anh lập tức nhún nhảy, một kiếm giết ra, hàn quang lóa mắt, lập tức liền đem cái kia lôi đình cự lòng bàn tay đâm rách cùng Lôi Thiên Hương triển khai kịch liệt chiến đấu. Giang Dịch không chút do dự, lập tức hướng về sau thối lui. Ngăn lại hắn. Một cái tướng lính cuồng hống một tiếng bay người lên phía trước, nhào về phía Giang Dịch. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt lạnh lẽo, thân ảnh đột nhiên lóe lên. Liền tránh ra đối phương đánh giết, sau đó rơi xuống hắn bên người, một quyền đánh ra. Răng rắc. Cái này tướng lính tức khắc bị đánh trúng, phát ra một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất không dậy nổi. Giết. Một cái khác tướng lính cũng nhào giết tới, ý đồ Dương Khai công kích. Nhưng là nghênh đón hắn, lại là một cái to lớn bàn tay đập vào hắn cái ức, đem đầu hắn xương đều kích phá ra, phun ra máu tươi, ngay tại chỗ chết thảm. Súc sinh, ngươi đáng chết. Hạ Tư nhìn thấy một màn này, hai mắt một mảnh xích hồng, đỉnh đầu hai đạo khí lưu cỏ rửa đi ra, câu thông hư vô tức khắc toàn thân chân khí bao phủ, sát phạt chi khí tràn ngập, như là một tôn chiến trường sát thần dường như, hung mãnh trùng kích. Đại mộng đông ấm. Giang Dịch biết rõ đối phương lần này lợi hại, là dùng hết toàn lực, cũng không ngạnh kháng, mà là vận chuyển niệm lực thi triển ra đại mộng tâm kinh. Ong! Trong một chớp mắt, một tôn hắc sắc đại ấm ở không trung ngưng kết, tản mát ra một cỗ tính mịch chi khí, mang theo làm cho người tâm thần run rẩy lực lượng, chấn áp tới. Những nơi đi qua, cỏ cây nhao nhao khô bại, suy vong, mất đi tất cả sinh cơ. Giang Dịch thi triển ra một chiêu này, thì là không chút nào dừng lại, thân thể biến thành một chi mũi tên nhọn, hướng nơi xa kích xuyệt trái bắn. Mà đại mộng đông ấm phất qua Hạ Tư thân thể, Hạ Tư tức khắc đình chỉ trùng sát, toàn thân tản mát ra một cỗ tử khí, hai mắt bên trong thần thái cũng thời gian dần qua biến tan rã. Vẹn vẹn ba cái hô hấp thời gian, liền không có sinh cơ, biến thành một tôn hình người pho tượng dường như. Trốn chỗ nào? Vong linh đại tế ti trông thấy Giang Dịch đào tẩu, một đao bước lui, biên giới thạch bi tức khắc bay lướt qua đi. Giang Dịch, ta và ngươi không xong. Mà Uy Võ Hầu trông thấy bản thân thủ hạ bị Giang Dịch toàn bộ giết chết, tức khắc phát ra một trận thê lương tiếng kêu, như ruột khóc, như sói tru, tức khắc nắm lên biên giới thạch bi cũng truy kích tới. Hắn mặc dù sẽ không bay, nhưng là dựa vào bán thánh cường đại thực lực, tốc độ cực nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều là trăm trượng xa, còn sẽ lưu không lướt đi, vượt qua núi đá, mạch nước ngầm chăm chú mà đi theo vong linh đại tế ti sau lưng không xa. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 408. Khốn tiên thằng. Giang Dịch mở ra hoàn toàn tốc độ, bỏ mạng lao nhanh. Đáng tiếc cái này tốc độ, xa xa không cách nào cùng dược tiên đại năng nguyên hồn so sánh. Trong một chớp mắt, vong linh đại tế ti mấy cái lấp lóe, liền truy kích đi lên, kinh khủng khí tức trực tiếp đem trên đường đi thủ mục toàn bộ phá hủy. Vong linh đại tế ti, ngươi không phải muốn vì Ô Lạp Vương tử báo thù sao? Hiện tại ta liền đem Ô Lạp Vương tử trả lại cho ngươi. Giang Dịch cảm nhận được sau lưng kinh khủng khí tức, tâm thần run rẩy, tê cả da đầu, bỏ chạy cuồng hống một tiếng, sau đó đại thủ hướng trên túi trữ vật vỗ một cái. Phần phật. Tức khắc một cái thân ảnh liền xuất hiện ở hắn sau lưng, niệm lực tuôn ra, hóa thành đầy trời đao kiếm, hướng về vong linh đại tế ti đánh giết tới. Tự tìm cái chết. Vong linh đại tế ti quát lạnh ở giữa, vung tay lên, một cỗ cường hoành lực lượng bao phủ mà ra, phanh phanh phanh phanh, cái kia đầy trời niệm lực đao kiếm nhao nhao sụp đổ. Vong linh đại tế ti năm ngón tay khẽ động, liền muốn huy động tế sinh đao, đem mặt đất đạo kia bóng người chém giết. Nhưng là đột nhiên, hắn thu lại tay, ở không trung sinh sinh ngừng bước, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi quang mang, lên tiếng kinh hô. Ô Lạp Vương tử, vù. Hắn thân ảnh lói lên, bỗng nhiên rơi xuống mặt đất, đến đạo kia bóng người trước mặt, muốn tra rõ ràng tình huống. Keng. Nhưng là hắn vừa mới rơi xuống mặt đất, một chuôi phi kiếm trong nháy mắt, liền đánh giết đến hắn trước mặt, một cái đâm trúng hắn. Nhưng là, lại không có đem hắn nguyên hồn đâm thủng, mà là bị một cỗ cường đại lực lượng chặn lại. Răng rắc. Chuôi này phi kiếm từng khúc đứt gãy bị thuần dương niệm lực đánh vỡ ra. Không đúng. Ô Lạp Vương tử đã chết, ngươi không phải Ô Lạp Vương tử, ngươi là Phù Thi Khôi. Mặt môn luyện thi thuật, đáng chết. Vong linh đại tế ti tức khắc cuồng giống lên, nộ khí trùng thiên, rên rỉ gáy gọi. Hắn niệm lực cao bậc nào sâu, rất nhanh liền phát hiện Ô Lạp Vương tử dị trạng. Ô Lạp Vương tử lại bị Giang Dịch luyện chế thành một tôn phù thi khôi, phù lục, binh khí đồng dạng tồn tại, đơn giản chết không nhắm mắt. Giang Dịch, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Trên mặt hắn lộ ra một cỗ dọa người sát cơ, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem Ô Lạp Vương tử giam cầm thu vào trên người trong túi trữ vật, sau đó lần thứ hai bay lên, nguyên hồn hóa thành một đạo quang mang, hướng về Giang Dịch truy sát tới. Nguyên hồn liền là một đoàn năng lượng thể, mười phần yếu ớt, dù là gặp một chút công kích đều sẽ hồn phi phách tán, không còn tồn tại. Nguyên hồn bản thân ngăn không được phi kiếm, ngăn trở phi kiếm là thuần dương niệm lực. Vong linh đại tế ti cứ việc chặn lại chuôi này phi kiếm, nhưng là nguyên hồn lại nhận được chấn động, cái này tổn thương có thể không nhỏ, khiến cho hắn cảm nhận được một cỗ đau đớn kịch liệt. Bất quá hắn thân làm dược tiên đại năng tung hoành giang hồ hơn 10 năm, điểm ấy đau đớn căn bản không tính cái gì, giờ phút này toàn bộ đều biến thành đối Giang Dịch sát ý. Giang Dịch đem Ô Lạp Vương tử thôi động ra ngoài, sau đó không có mảy may dừng lại, tiếp tục chạy như điên. Hắn biết rõ, một tôn phù thi khôi căn bản ngăn cản không nổi dược tiên đại năng bước chân. Bất quá tôn này phù thi khôi là Ô Lạp Vương tử tế luyện, dựa vào tầng quan hệ này, khẳng định có thể vì đó hắn tranh thủ một chút chạy trốn thời gian. Tử tiên đại năng nguyên hồn xuất khiếu, không cách nào cách nhục thân quá xa, chỉ cần ta chạy ra khoảng cách này, vong linh đại tế ti liền lấy ta không có biện pháp. Bỏ chạy, Giang Dịch vận chuyển tự mình biết, ở não hải bên trong nghĩ đến. Hắn mặc dù không biết vong linh đại tế ti nhục thân ở nơi nào, bất quá dựa theo đồng dạng dược tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu tu vi, có thể đem niệm lực khuyết tán đến ngoài 10 dặm, linh thể liền có thể ở chu vi 10 dặm hoạt động, danh xưng 10 dặm chi tôn. Nguyên hồn cũng là như thế. Bởi vậy chỉ cần hắn chạy ra vong linh đại tế ti nhục thân ngoài 10 dặm, vong linh đại tế ti cũng không dám tiếp tục truy kích, nếu không nguyên hồn bay không trở về nhục thân, chỉ có một con đường chết. Trừ phi tu luyện đến dược tiên để tam cảnh, mượn thi hoàn dương. Coi như nguyên hồn bay không trở về bản thân nhục thân, cũng không có quan hệ, có thể chiếm cứ những người khác nhục thân, đoạt xá sinh tồn. Đối với niệm tu chi đạo, Giang Dịch ngược lại là thanh thanh sở sở, rõ ràng. Cái này ước chừng liền là mộng hồn tông dành cho hắn quý giá nhất tài phú. Phụ phụ phụ. Hắn hướng giữa rừng núi bỏ chạy, ở trên đống tuyết lao nhanh. Sưu. Đúng lúc này đột nhiên, một đầu bạch xà ở trước mặt hắn luồn lên. Bất quá Giang Dịch như thế cường hoành thực lực, làm sao sẽ sợ một con rắn. Bản năng không thèm để ý, tiếp tục hướng về phía trước lao nhanh. Nhưng là hắn còn không có phóng ra bộ pháp, thân thể liền nhanh lùi lại, sắc mặt đại biến. Không đúng, ở nơi này rét lạnh mùa đông, tuyết lớn băng phong, vạn lý tuyết dấu, làm sao sẽ có rắn. Hắn lập tức nhìn chăm chú xem xét, thế này sao lại là cái gì bạch xà, mà là một cây bạch sắc dây thừng. Nhưng là căn này bạch sắc dây thừng lại phi thường bóng loáng, như là vật sống đồng dạng, tại hắn nhanh lùi lại ở giữa, cũng chăm chú mà theo tới, một cái cuốn tại hắn thân thể, uốn lượn quấn quanh. Hắn lập tức liền biến thành một cái tống tử, toàn thân bị trói, vô luận như thế nào giãy giụa, đều không cách nào tránh thoát căn này bạch sắc dây thừng. Hơn nữa giãy giụa được càng lợi hại, cái này dây thừng liền siết càng chặt, khảm vào đến hắn trong máu thịt, máu tươi chảy xuôi đi ra. Sợi dây này lại không dính một giọt máu. Sợi dây này là linh khí. Giang Dịch giật nảy cả mình, lập tức đình chỉ giãy giụa, bằng không thì tiếp tục giãy giụa xuống dưới, xương cốt đều muốn bị sợi dây này cắt đứt không thể. Là ai? Hắn trong lòng cảm giác được thật sâu kinh hãi, ánh mắt quét qua, tức khắc liền trông thấy một đám người xuất hiện ở trong đống tuyết, có nam có nữ. Nam anh tuấn bất phàm, phong độ phiên phiên, như nhân trung chi long. Nữ mỹ mạo tuyệt luân, khí chất cao nhã, như nhân trung chi phượng. Đám người này đều phi thường tuổi trẻ, ước chừng có mười mấy người tả hữu, người mặc lông chồn áo khoác, quý khí bức người. Cửu hoàng tử hoàng phủ bá, còn có Lưu Hàn. Hắn lập tức liền từ trong đám người thấy được mấy cái quen thuộc thân ảnh, trong lòng trầm xuống. Là Trung ương Hoàng Triều người đến. Bất quá đi ở phía trước nhất cũng không phải bọn họ, mà là một nam một nữ, hai người kia tựa hồ mới là chủ yếu nhân vật. Giang Dịch từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Lưu Hàn đi lên phía trước, phát ra tiếng cười lạnh thanh âm. Lưu Hàn, ngươi ở Tây Xuyên bị Hồng Duy Nhất truy sát được té cứt té đáy, như chó nhà có tang, làm sao, hiện tại lại sống lại. Đi theo cửu hoàng tử hoàng phủ bá bên người, diếu võ dương oai. Giang Dịch lạnh như băng nói ra. Giang Dịch, ngươi sắp chết đến nơi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, ngươi có biết rõ sợi dây này là cái gì? Sợi dây này gọi là Khốn Tiên Thằng, Trung ương Hoàng Triều uy danh hiển hách linh khí, coi như ngươi lại thế nào lợi hại cũng không thoát thân. Lưu Hàn ngữ khí xâm nhiên, mục hàm sát cơ nói ra. Ngươi ở Nam Dương Thành giết chết Bảo Tín công tử, phạm vào không thể tha thứ tội ác, tội lỗi chồng chất. Vị này là Kinh Đô Tứ công tử, Lâm Phong Chi công tử, Phụng Thái Bảo đại nhân cùng nhị hoàng tử mệnh lệnh đến tru sát ngươi, ngươi tai kiếp khó thoát. Khốn Tiên Thằng. Giang Dịch sắc mặt biến đổi, tựa hồ nghe nói qua sợi dây này đại danh. Cái này Khốn Tiên Thằng là Trung ương Hoàng Triều Thái Bảo Bảo Thiên Tầm dị bảo, không giống phi kiếm, tế sinh đao những cái này linh khí, nắm giữ kinh khủng lực sát thương. Hắn chỉ có một cái thần thông, kia chính là buộc chặt. Một khi gặp buộc chặt, coi như cao cao tại thượng tiên bô khó có thể đào thoát, lập tức biến thành đao cá bơn thịt, mặc người chém giết. Hiển nhiên, hắn giết chết Bảo Tín công tử, nhường Bảo Thiên Tầm mười phần phẫn nộ, thế là đem cái này gì bảo cầm đi ra, giao cho cái này gọi là cái gì Lâm Phong Chi người, nhường hắn đến đây đánh giết bản thân, làm bản thân nhi tử báo thù rửa hận. Cái này Lâm Phong Chi, danh xưng cái gì Kinh Đô Tứ công tử, hiển nhiên đầu to địa vị, không phải một cách đơn giản nhân vật. Về phần bên cạnh hắn nữ tử, khí chất cao quý, lông mi ở giữa mơ hồ cùng hoàng phủ bá có mấy phần tương tự, Giang Dịch trong lòng tức khắc thì có quyết đoán. Vù! Vẹn vẹn chậm trễ 10 cái hô hấp, vong linh đại tế ti liền lần nữa phủ xuống tới, nhìn thấy một màn này, những mày. Tiếp theo uy võ hầu cũng chạy tới, tức khắc sắc mặt biến hóa. Bất quá hắn tỏa trấn Ly Châu nhiều năm như vậy, tâm tính cực sâu, vội vàng thu hồi biên giới thạch bi, đi ra phía trước, chắp tay hành lễ nói. Gặp qua An Dương công chúa, cửu hoàng tử điện hạ. Uy võ hầu. An Dương công chúa trông thấy uy võ hầu, một mặt vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ cũng là vừa tới nơi này không lâu, trận này tuyết lớn tới như thế đột nhiên cản trở bọn họ bước chân, khiến cho bọn họ ở trên đường có một chút trì hoãn, bởi vậy cũng không biết Ngọc Long Phong phát sinh sự tình. Hoàng phủ bá lại là không nói lời nào. Uy võ hầu, ngươi tại sao ở chỗ này? Thậm chí ngay cả biên giới thạch bi đều thúc giục, chẳng lẽ cũng muốn đến chiếm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh? Nhìn đến ngươi mưu đồ không nhỏ a. Liền Thái Bảo đại nhân mệnh lệnh cũng dám vi phạm. Lâm Phong Chi nhìn chằm chằm uy võ hầu, lạnh giọng nói ra. Bản tọa lần này phụng thánh thượng chi mệnh, áp giải ban thưởng đi tới Nam Dương Thành, nghe nói gần nhất Phong Ninh trấn xuất hiện một cái ly tung, khắp nơi giết người làm ác, thế là liền đến đây điều tra, lại không nghĩ tới cái này ly tung cư nhiên là Đại Ly Quốc Dư Nghiệt thành lập, Giang Dịch liền là ly tung chi chủ. Uy võ hầu vô cùng chấn định, hoàn toàn không có chút nào có tật giật mình bộ dáng, ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Bản tòa phụng mệnh tòa trấn Ly Châu trưởng quản to to nhỏ nhỏ sự vật, tự nhiên không thể chịu đựng dạng này sự tình phát sinh, cho nên liền xuất thủ trấn áp Ly Tông chu sát Giang Dịch cái này dư nghiệt. Uy võ hầu, không nghĩ đến ngươi nói lên hoảng đến con mắt đều không nháy mắt một cái. Ngươi là nghĩ độc chiếm Nhật Nguyệt thần đỉnh thỏa mãn bản thân tư dục, vì cái gì không dám thừa nhận đây? Ngươi liền điểm này dũng khí đều không có, coi như tu luyện tới bán thánh cảnh giới cũng không có khả năng siêu phàm nhập thánh. Giang Dịch cười lạnh. Im ngay. Uy võ hầu nổi giận, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Ngươi cho rằng ở trong này khích bác ly gián, liền có thể đào thoát được. Buồn cười, ngươi giết chết ta nhiều như vậy thuộc hạ, triều đình tướng lĩnh, hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi liền là Giang Dịch. Lâm Phong Chi thật sâu nhìn Uy Võ Hầu một cái, cũng không cùng hắn tranh luận, mà là nhìn về phía Giang Dịch. Bản công tử còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, nguyên lai cũng bất quá như thế, liền bảo Tín công tử đều dám giết chết, rốt cuộc là người nào cho ngươi lá gan. Hắn xem xét đến Giang Dịch không có chút nào do dự, liền lập tức thôi động đi ra Khốn Tiên Thẳng, đem Giang Dịch buộc chặt trói buộc, trưởng khống lấy cuộc diện. Hắn lớn tiếng quát lớn, một bộ mặt nhích lên bộ dáng, phi thường phách lối, phi thường cuồng ngạo, tựa hồ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Hừ, ngươi cũng chỉ là dựa vào một kiện linh khí quát tháo mà thôi, nếu như không có Khốn Tiên Thẳng, ta giết ngươi như giết chó. Ngươi có tin không? Giang Dịch hừ lạnh nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 409. Thủy hỏa lưu ly trạc. Giang Dịch ước chừng không ra nhất liền là kẻ khác ở trước mặt hắn kêu gào, nhất là những cái này trung ương hoàng triều tuyệt thế thiên tài quyền quý đệ tử. Những người này đến từ hào môn, hàm chứa vững chắc thì xuất sinh, từ nhỏ đã thu hoạch được to lớn bồi dưỡng, tu luyện võ công tuyệt thế, đem đan dược xem như đường đến ăn, muốn cái gì thì có cái gì. Bọn họ từ nhỏ bị quán thâu tư tưởng cùng người bình thường có khác biệt một trời một vực. Thế là liền dưỡng thành không coi ai ra gì, không ai bị nổi tính cách, lấy bản thân làm trung tâm, nhìn bất luận kẻ nào đều là lấy nhìn xuống góc độ. Rất tốt, ngươi là cái thứ nhất dám đối bản công tử nói ra lời như vậy người, ta thưởng thức ngươi dũng khí, lúc đầu ta dự định một cách đem ngươi đánh giết, chiếm lấy Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, hoàn thành Thái Bảo Đại Nhân cùng nhị hoàng tử bàn giao nhiệm vụ, nhưng liền vì ngươi cách này mấy câu nói. Ta liền để ngươi sống lâu mấy ngày, hảo hảo bồi ngươi chơi một chút. Lâm Phong Chi trên mặt lộ ra một cỗ vẻ âm tàn, tựa hồ đã có cái gì tra tấn người ý tưởng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền cảm giác được Khốn Tiên Thẳng quấn quanh được càng gia tăng hơn, thật sâu khảm vào đến huyết nhục, khiến cho hắn toàn thân chảy ra da máu tươi, triệt để biến thành một cái huyết nhân thê thảm vô cùng. Một cỗ đau đớn kịch liệt trực kích tâm linh, cơ hồ khiến hắn ngất đi, nhưng là hắn lại cắn chặt răng cố nén kịch liệt đau nhức, không có phát ra một chút thanh âm. Khốn Tiên Thằng. Vong Linh Đại Tế Ti gắt gao nhìn xem căn kia bạch sắc dây thừng, lộ ra một cỗ kiêng kỵ sâu đậm. Hoang tộc muốn đi ra đại hoang, nhất định phải cùng Trung ương Hoàng Triều khai chiến, bảo Thiên Tầm là cao quý thái bảo, là Trung ương Hoàng Triều trọng yếu nhân vật. Có hết sức quan trọng địa vị, hoang tộc làm sao có thể không đem người này điều tra rõ ràng. Cái này Khốn Tiên Thẳng, liền là bảo Thiên Tầm trong tay một kiện vô cùng cường đại dị bảo. Nếu như bản thân nguyên hồn bị Khốn Tiên Thẳng trói buộc chặt, chỉ sợ cũng không tránh thoát, chỉ có một con đường chết. Hắn không nghĩ tới cái này dị bảo sẽ xuất hiện ở nơi này, chỉ là dùng để đối phó Giang Dịch. Bất quá! Hắn đường đường hoang tộc đại tế ti, giết người như ngói tuyệt thế nhân vật, làm sao có thể dễ dàng như vậy bị hù ngã. Nếu như là bảo Thiên Tầm tự mình giáng lâm tới, hắn không nói hai lời, lập tức quay người chạy trốn, nhưng là lần này tới cũng không phải bảo Thiên Tầm, mà là mấy cái thoát thai hoán cốt run rế, hắn lại có sợ gì. Trong mắt hắn tức khắc lộ ra vẻ tham lam, hiển nhiên cũng đã đánh lên Khốn Tiên Thẳng chủ ý. Giang Dịch đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đi, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, sự tình đã đến cuộc diện này, lấy ngươi thực lực căn bản lưu không được cái này chí bảo. Đúng lúc này, An Dương công chúa thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Giang Dịch lại không nói lời nào. Khốn Tiên Thằng càng ngày càng gấp, cũng đã dìm chặt hắn toàn thân xương cốt, khiến cho hắn hỗn độn khí biển đều ngừng vận chuyển. Phát không ra một chút chân khí đến ngăn cản. Ngay cả niệm lực cũng bị một cỗ dù gì lực lượng trói buộc chặt căn bản thi triển không ra. Đây chính là Khốn Tiên Thằng chỗ kinh khủng, buộc chặt không chỉ là nhục thân của hắn còn có linh hồn niệm lực. Một khi thi triển ra đến, vô luận là võ tu, vẫn là niệm tu đều là tai họa ngập đầu. Giang Dịch coi như nghĩ thôi động, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh đi ra thi triển một kích cuối cùng cũng không có cách nào. Giết! Đúng lúc này, Vong Linh Đại Tế Ti đồng thủ, một ngụm tế sinh đao, phát ra trăm ngàn lần chấn động, một đao chạm ra, khí thôn sơn hà, chu vi ngàn trượng khí lưu đều bị một cái rút sạch, biến thành tuyệt địa. Hắn một đao kia, mục tiêu thế mà không phải Giang Dịch mà là Lâm Phong Chi một đoàn người. Bởi vì hắn biết rõ, Giang Dịch trên người có khốn tiên thằng, chém giết hắn căn bản vô dụng, chỉ có đem Lâm Phong Chi chém giết, hắn mới có thể lấy được khốn tiên thằng, từ đó trưởng khống lấy cuộc diện. Lớn mật. Uy Võ Hầu sắc mặt biến đổi, lập tức thôi động biên giới thạch bi. Hắn không có khả năng nhường Vong Linh Đại Tế Ti làm loạn, bởi vì một khi An Dương công chúa và Cửu hoàng tử ở Ly Châu ra sự tình gì, hắn cũng khó từ tội lỗi. Vù! Biên giới thạch bi bay đi ra, lập tức liền ngăn cản tất cả công kích cường đại trấn áp chi lực, đem ngụm kia tế sinh đao bức bách được liên tục lui lại. Nhưng là Vong Linh Đại Tế Ti thân ảnh lại biến mất ở không trung, chẳng biết đi đâu. Không được. Uy Võ Hầu tức khắc sắc mặt biến đổi, lập tức gọi ra thanh âm, quay đầu xem xét, tức khắc liền nhìn thấy không khí ba động, Vong Linh Đại Tế Ti thân ảnh thế mà rơi xuống Lâm Phong Chi, An Dương công chúa một đám người phía trước, lăng không một chỉ, đè xuống. Ầm vang. Ở nơi này nhấn một cái phía dưới, không khí tức khắc tầng tầng sụp đổ, bị một cỗ cường hoành lực lượng xông phá, phong vân cuốn ngược, đại nhật quang mang đều biến mất ở trước mắt. Thậm chí ngay một khắc này, đại địa nội bộ truyền đến một đạo sụp đổ thanh âm, dưới chân chấn động, dường như phát sinh địa chấn đồng dạng, có một loại muốn xoay chuyển tới vị đạo, kích thích bay đầy trời tuyết. Phốc! Tất cả mọi người tức khắc miệng phun máu tươi, trong mắt lộ ra một cỗ thật sâu hoảng sợ. Người người kinh khủng. Tuyệt tiên đại năng ở trong mắt bọn hắn, liền là cao cao tại thượng thần linh, áp đảo chúng sinh, không thể khinh nhờn, không thể ngỗ nghịch, căn bản không có biện pháp ngăn cản. Ôi ôi ôi! Ở đám người thổ huyết thời khắc, bên tai đột nhiên truyền đến ruột khóc sói gào dường như thanh âm, một cỗ âm trầm chi khí thổi lất phất mà đến. Không khí biến ảo khó lường, đột nhiên xuất hiện ba đạo hắc quang, trong đó một đạo hắc quang là đao, một đạo hắc quang là kiếm, một đạo hắc quang là mâu. Cái này ba đạo hắc quang tản mát ra huyết tinh tà ác khí tức, khóa được Lâm Phong Chi, An Dương công chúa, Hoàng Phủ Bá ba người bay xếp tới, phong mang lộ ra tốc độ nhanh như tia sáng. Đây là hoang tộc Vong Linh Đại Tế Ti sát chiêu, ám tuyệt tam phân sát. Ngươi dám? Lâm Phong Chi cuồng hống một tiếng, toàn thân chân khí cuồn cuộn ngưng tụ, một quyền oanh sát mà ra. Nhưng là hắn chân khí, ở một tôn dược tiên đại năng trước mặt, lại nhỏ bé được đáng thương, yếu ớt không chịu nổi, ở đạo kia đao quang phía dưới tầng tầng tan rã bể ra. Phốc! Hắn trong miệng, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lần này tấn mãnh mà lăng lệ, căn bản trở tay không kịp. Mắt thấy liền muốn chết ở cái này đao quang phía dưới. Xoạt. Đúng lúc này, An Dương công chúa há mồm phun ra một ngụm chân khí. Ngụm này chân khí mười phần dược dị, dĩ nhiên một nửa vì lục sắc, một nửa là hồng sắc. Hai loại nhan sắc tạo thành rõ ràng so sánh, như là thủy hỏa giao hòa một dạng. Ngụm này chân khí lập tức ngăn khuất mấy người trước người, chấn động ở giữa, đao kia, kiếm, mâu hắc quang tức khắc sụp đổ. Làm sao có thể? Vong Linh Đại Tế Ti trông thấy một màn này, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn một kích này thế ở tất sát, nhưng là thế mà bị một ngụm chân khí ngăn cản xuống tới. Chân khí có mạnh mẽ như vậy, có thể ngăn cản được dù tiên đại năng thuần dương chi lực. Vong Linh Đại Tế Ti, ngươi thật lớn lá gan, dám đối bản công chúa hạ độc thủ, tự tìm cái chết. An Dương công chúa ánh mắt băng lãnh, đưa tay chộp một cái, ngụm kia chân khí tức khắc tiêu tán ra, lộ ra một mai thủ trạc. Mai này thủ trạc, một nửa là lục sắc, một nửa là hồng sắc, như là phỉ thúy lưu ly đồng dạng quang mang tiềm thước, phù văn quấn quanh, xem xét liền biết rõ không phải là phàm vật, mà là một kiện cường đại vô cùng linh khí. Thủy hỏa lưu ly trạc. Vong Linh Đại Tế Ti cả kinh kêu lên, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía An Dương công chúa, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Thiên sinh thần thể thủy hỏa lưu ly thể. Cái này Trung ương Hoàng Triều Lục công chúa, lại là truyền thuyết bên trong thủy hỏa lưu ly thể thiên sinh thần thể được trời ưu ái, tụ tập ngàn vạn sủng ái ở một thân, khó trách tuổi còn trẻ, liền tu luyện đạt tới thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Thủy hỏa lưu ly thể thiên sinh có thể dung nạp thủy hỏa chi khí, siêu khống thủy hỏa thu hoạch được thần kỳ vĩ ngạn lực lượng, thậm chí tu luyện đến cao thâm cảnh giới có thể đem nhục thân hóa thành thủy hỏa, bất tử bất diệt. Vong Linh Đại Tế Ti, tính ngươi còn có một chút nhãn lực, thế mà nhìn ra ta thể chất. An Dương công chúa đem thủy hỏa lưu ly trạc bắt ở trong tay, chân khí ngưng tụ, sau đó tay ngọc vung lên, soạt, một cỗ dòng nước tức khắc từ cái kia thủ trạc bên trong cỏ rửa mà ra, hướng về không trung Vong Linh Đại Tế Ti cuồn cuộn cuốn tới. Răng rắc, răng rắc. Trong một chớp mắt, thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, mặt đất tuyết lớn tầng tầng kết băng, thậm chí ngay cả không khí cũng bắt đầu kết thành khối băng. Băng phong chi thủy. Vong Linh Đại Tế Ti trên mặt lộ ra kinh hãi, tiếng nói vừa rơi xuống, nguyên hồn liền bị đông kết, băng phong triệt để biến thành một tòa băng điêu. Dung nham chi hỏa. An Dương công chúa lần nữa vung lên cái kia thủy hỏa lưu ly trạc, tức khắc phun ra một đạo hỏa diễm, cái này hỏa diễm phát ra cực nóng nhiệt độ, nháy mắt liền đem ngàn trượng bên trong bạch tuyết hóa tan, đồng thời bốc hơi trở thành hơi nước, đem tất cả phần hóa thiêu hủy. Đây là đến từ dung nham núi lửa hỏa diễm, phi thường khủng bố, một cái liền có thể đem người đốt thành tro bụi, càng không cần nói là nguyên hồn. Răng rắc. Cơ hồ ở nơi này, dung nham chi hỏa sắp rơi xuống cái kia băng điêu phía trên thời điểm, cái kia băng điêu đột nhiên bể nát ra, Vong Linh Đại Tế Ti thân ảnh lóe lên, tức khắc biến mất ở cái kia hỏa diễm nuốt hết phía dưới. Cái này thủy hỏa lưu ly trạc quả nhiên lợi hại vô cùng, ẩn chứa thủy hỏa nhị trọng công kích, căn bản khó có thể ngăn cản, may mắn ta đây là nguyên hồn xuất khiếu, nếu như là linh thể chỉ sợ cũng đã thiêu hủy ở cái kia hỏa diễm phía dưới. Vong Linh Đại Tế Ti lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem An Dương công chúa trong tay cái viên kia thủ trạc, tê cả da đầu. Vong Linh Đại Tế Ti, liền bản công tử ngươi cũng dám giết, chán sống hay sao? Khốn tiên thằng. Lâm Phong Chi lúc này lên cơn giận dữ, một mặt sát cơ, một tiếng quát mạnh. Tức khắc khốn tiên thằng liền buông lỏng ra giang dịch, từ trên người hắn thoát ly, vẫn như cũ là tích huyết không dính, hướng về lăng không trôi nổi Vong Linh Đại Tế Ti kích xuyệt trái bắn xuyên qua. Không được. Vong Linh Đại Tế Ti tức khắc thầm kêu không tốt, tức khắc một đao chạm giết tới. Cái này khốn tiên thằng cũng không phải vừa mới băng phong chi thủy dễ dàng như vậy đối phó, một khi trói buộc chặt hắn, liền mang ý nghĩa tử vong. Tế sinh đao đánh giết ở trên khốn tiên thằng, nhưng lại không dùng được, cái kia dây thừng vặn vẹo, liền đem một kích này nhẹ nhõm hóa giải, sau đó khốn tiên thằng theo lưới đao mà lên, lập tức đem chuôi này cốt đao quấn quanh được gắt gao. Sát sát sát. Vong Linh Đại Tế Ti không ngừng thi triển niệm lực, thôi động tế sinh đao, ý đồ chém ra khốn tiên thằng trói buộc, nhưng lại không có tác dụng. Căn này khốn tiên thằng, giống như là bông đồng dạng, không sợ bất luận cái gì mãnh liệt công kích. Đúng lúc này, một cỗ chấn áp chi lực phát sinh, là biên giới thạch bi đột nhiên giáng lâm đạp tới hắn đỉnh đầu, hướng về hắn chấn áp xuống. Không có biện pháp. Hắn chỉ có thể tránh né, thân ảnh lóe lên, xuất hiện ở trăm trượng bên ngoài.